Đế quốc Thiên Phong, quyển 6 chương 75, quyết chiến Trung Thu, góc truyện audio.com. Cái gì Thiền Thủy Thanh quả thật dám không để ý tới thông cáo quyết chiến, tự hủy lời hứa, ban đêm đánh lén quân ta hay sao? Lỗ Thanh cảm thấy sợ hãi tới nỗi toàn thân run rẩy. Tuy nói trước kia còn có một chút chuẩn bị về tâm lý, nhưng giờ phút này chuyện thật xảy ra trước mắt, lão lại cảm thấy hết sức khó tin. Lão không kịp mặc quần áo, lập tức lao ra khỏi lều như một con trâu sút chuồng. Lúc này mới thấy, binh sĩ chung quanh đang kêu la chạy ngược chạy xuôi, đuốc được đốt lên nơi nơi sáng rực, ánh đuốc soi sáng từng mảng lớn, kéo dài hàng chục dặm. Nơi nơi vang lên tiếng kêu la, binh sĩ quân mình chạy đôn chạy đáo, cảnh tượng trông hết sức hỗn loạn. Xem ra người của Thiết Huyết Trấn còn chưa tới đây, Lỗ Thanh cảm thấy yên lòng hơn một chút, lúc này mới giống to. Đội thân vệ của lão phu đâu? Mấy trăm tên binh sĩ nghe tiếng chạy vội tới. Lỗ soái, chúng ta ở bên này. Thiết Huyết Trấn đâu, bọn chúng đâu không thấy. Lỗ Thanh điên cuồng gào lên, không biết tín hiệu cảnh báo vừa vang lên, chúng ta liền xông ra, nhưng không thấy bóng dáng một người nào của Thiết Huyết Trấn cả. Một tên chiến sĩ cao giọng đáp, con bà nó thật là khốn kiếp, tìm ai đó trả lời cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Vài người các ngươi chạy lên phía trước xem tình hình ra sao, mau lên. Lỗ Thanh giống to, hoảng loạn vẫn còn tiếp tục, nhưng lúc này quan quân tướng lĩnh các cấp đều đã lao ra khỏi trướng, quát tháo chỉ huy binh sĩ cấp dưới, tổ chức nhân thủ lại. Cục diện hoảng loạn dần dần bình tĩnh lại, binh sĩ bắt đầu tổ chức đội ngũ, xếp đội hình nghiêm chỉnh, chuẩn bị chiến đấu. Một lát sau, một tên binh sĩ phi ngựa trở lại bên cạnh Lỗ Thanh, tung mình xuống ngựa bẩm báo. Hồi báo Lỗ soái, không thấy người của Thiết Huyết Trấn xông qua đây. Vậy vừa rồi vì sao lại hoảng loạn như thế? Hồi báo Lỗ soái, lúc nửa đêm, người Thiết Huyết Trấn đột nhiên gõ vang trống trận, sau đó binh sĩ tuyến đầu của chúng khởi xướng xung phong về phía quân ta. Đội cảnh giới ban đêm của quân ta lập tức phát tín hiệu cảnh báo, do đó xảy ra biến cố. Vậy bọn chúng đâu rồi? Hồi bẩm Lỗ soái, bọn binh sĩ Thiết Huyết Trấn xông lên được nửa đường, thấy tín hiệu cảnh báo của quân ta vang lên, bèn. Trở về đi ngủ, cái gì, ngươi muốn nói, tên binh sĩ kia lấy hết can đảm nói. Đúng vậy Lỗ soái, đối phương chỉ giả vờ mà thôi. À, Lỗ Thanh tung một cước đá tên binh sĩ kia ngã lăn quay, nổi giận tới mức rút kiếm ra điên cuồng mắng lớn. Thiền Thủy Thanh, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là tên vô sỉ bại hoại, rác rưởi hạ lưu. Ngươi sẽ không thể có con trai, ngươi có giỏi thì ra đây, lão phu sẽ vung kiếm thịt ngươi lập tức. Bên trận địa đế quốc Kinh Hồng, tiếng mắng chửi giận dữ của lão tướng quân theo gió bay xa, rốt cục bay tới tai Thiền Thủy Thanh đang ở trận địa đối diện. Buông Thiên Lý Nhãn, Thiền Thủy Thanh phì cười. Lão già kia bị chúng ta chọc tức đến phát điên, nhưng giọng lão vẫn còn tốt lắm. Bích Không Tình cũng cười nói. Từ lúc tín hiệu cảnh báo vang lên đến khi dẹp yên hỗn loạn, trước sau phải mất thời gian 3 khắc. Rối loạn ở tuyến đầu rất nhiều, nhưng ở mặt sau lại rất ít. Điều này chứng tỏ quân đế quốc Kinh Hồng huấn luyện có thừa, nhưng ứng biến lại không đủ. Phản ứng của các tướng lĩnh coi như đúng quy củ, không có sai lầm gì quá lớn. Thủy Trung Đường bổ sung. Góc truyện audio.com, đó là vì chúng ta không thật sự phát động tiến công, phải là đao chém tới sát mí mắt mà không chớp mắt, dẹp yên hỗn loạn, như vậy mới được coi là đạt tiêu chuẩn. Phương Hồ tỏ ra kiêu ngạo, không phải ai ai cũng có năng lực như Thiết Huyết Trấn ta. Thác Bạt Khai Sơn, tín hiệu cảnh báo vang lên, binh sĩ hoảng loạn không có trật tự như vậy, có thể thấy rằng tâm lý của bọn binh sĩ này thiếu cứng rắn, dễ căng thẳng, kinh nghiệm đại chiến cũng rõ ràng không đủ, sự phối hợp cũng không ăn ý, bọn này chỉ có thể đánh những trận chiến thuận lợi mà thôi, gặp phải những trận chiến gian nan ắt không chịu nổi. Mộc Huyết, tâm lý của đại tướng cầm quân không đủ trầm ổn, dễ nóng giận, tuy nhiên coi như cũng có năng lực chỉ huy, cầm quân cũng có chút bản lãnh. Phương Hồ, hai lộ quân trái phải mỗi lộ chỉ hạ 2.500 doanh trướng, nhưng khi nãy hỗn loạn lại đốt số đốt nhiều gấp đôi, tức là có quân ngầm. Xem ra ngày mai bọn chúng muốn đánh thế trận xong rực tề phi, hắc hắc, không ngờ chúng ta chỉ giả vờ tấn công một phen đã dò xét được hư thật của chúng. Thiền Thủy Thanh, quân bên cánh trái hỗn loạn nhiều nhất trong thời gian dài nhất, hẳn là cánh quân yếu nhất trong đó. Ngày mai chúng ta cứ đánh vào điểm ấy rồi cuốn tròn theo bên trái. Lôi Hỏa, nhưng phải cẩn thận quân trung lộ của đối phương đột phá. Tông Trác, quân trung lộ của chúng ắt sẽ nhận nhiệm vụ phối hợp tác chiến, do Thang Thủ Vọng phụ trách. Người này ta biết rõ, cẩn thận có thừa nhưng lại nhút nhát không dám tiến, dùng hắn phối hợp tác chiến tức là đã dùng sai người, hắn tuyệt đối không có đủ can đảm liều mạng vì người khác. Ưng Dương Kỳ ta tuyệt đối có thể cầm chân bọn chúng. Bích Không Tình, tín hiệu cảnh báo vang lên ở 3 nơi, quân ở tuyến đầu của ta đã ghi lại rõ ràng. Đến lúc quyết chiến chỉ cần chiếm trước 3 nơi ấy, ắt đại sự đã định. Thủy Trung Đường, sau khi hỗn loạn bắt đầu, hiệu suất tra xét tin tức và công tác truyền tin của địch rất thấp, phải mất hết 3 khắc mới có thể nắm rõ tình hình, hồi báo chủ soái. Trận chiến ngày mai, khi chúng ta tấn công thật sự, hiệu suất của chúng càng thấp hơn nữa. Các tướng mỗi người nói lên cách nghĩ của mình, coi như đã nắm giữ toàn bộ tình hình cơ bản của địch sau khi quan sát vụ rối loạn khi nãy. Khá lắm, trên cơ bản, tất cả đều nắm được. Thiền Thủy Thanh mỉm cười, vỗ vỗ tay. Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon, đại chiến ngày mai phải trông vào các ngươi đó. Phía xa còn vang lên tiếng mắng chửi không ngớt của Lỗ Thanh. Đêm nay người đế quốc Kinh Hồng bị Thiết Huyết Trấn giả vờ tập kích khiến cho không ai có thể ngủ yên, ngược lại tướng sĩ Thiết Huyết Trấn bên này lại đánh một giấc ngon lành. Quân đế quốc Kinh Hồng rất muốn đánh thẳng sang đây, giết cho đối phương máu chảy thành sông, thây phơi chật đất nhưng lại không muốn gánh lấy tội danh phá hoại một trận quyết chiến công bằng. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là như vậy, công lao thì ai cũng muốn, nhưng tội trạng thì không ai muốn. Thiền Thủy Thanh không sợ, lão tử muốn lập công tội cũng dám gánh vác. Chẳng những muốn thăm dò hư thực của các ngươi, còn phải làm cho các ngươi ngủ không ngon giấc. O không ô, ngày 15 tháng 8, trận quyết chiến chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới. Đây là một trận đại quyết chiến xưa nay chưa từng có. Góc truyện audio.com, một bên là vua một nước nắm trong tay binh hùng tướng mạnh, bên kia là một thống soái thiên tài, đã đánh vô số trận kỳ tích lấy ít thắng nhiều. Mặc dù binh lực hai bên chênh lệch khá xa, nhưng ngoài chênh lệch về binh lực ra, về các phương diện khác như chuẩn bị trước khi xuất chiến, quan chỉ huy, sĩ khí, huấn luyện hàng ngày của binh sĩ. Rõ ràng là Thiết Huyết Trấn chiếm phần ưu thế. Đây là một cánh quân tinh anh thật sự đã trải qua vô số lần chui rèn trong máu lửa trên mảnh đất Kinh Hồng, bọn họ đã giết được số địch nhân đông gấp 10 lần mình, dùng chiến công hiển hách để chứng minh vinh quang của mình. Nếu so ra, đối phương tuy có nhân số khổng lồ nhưng không tránh khỏi hiện tượng tốt xấu lẫn lộn, lộ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng tồn tại do quân thủ thành ở các nơi tổ chức mà ra. Chiến cuộc vì vậy mà trở nên khó bề phân biệt. Hiện giờ tướng sĩ của cả hai phe đã lập xong trận hình, từ xa nhìn lại, thanh thế của quân đế quốc Kinh Hồng quả thật là đồ sộ, chính là cờ xí muốn che lấp cả ánh dương quang. Cờ xí của bọn họ có đủ các loại lớn nhỏ, từ vương kỳ trên nóc long xa của quốc chủ, soái kỳ của quan tổng chỉ huy, quân kỳ của các chiến tướng, đội kỳ của các toán quân lớn nhỏ. Lại có đủ các màu sắc vô cùng sặc sỡ, đỏ, cam, vàng, xanh, tím. Đủ các loại hình vẽ trên đó, sư tử, gấu, báo, sói, ưng, rắn, trâu, ngựa. Đủ các hình dạng, vuông, tam giác, chữ nhật. Bạn có thể phối hợp ra đủ tất cả các loại, nơi đây muốn gì cũng có. Tướng sĩ như mây, đại quân cuồn cuộn, dợp cả đất trời, đội ngũ chất chồng, dài hàng chục dặm. Bất kể mặt đất có màu vàng hay màu xanh, hoặc đen, dưới sự phản chiếu ánh mặt trời từ các màu khôi giáp của binh sĩ ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, giống như thuốc nhuộm được đổ ra, màu sắc nguyên bản của đất cũng bị che lấp hoàn toàn, chỉ còn lại ánh sáng loang loáng rạng rỡ của vũ khí và khôi giáp. Đao thương tua tuộc kiếm kích dợp trời. Trường mâu, loan đao, họa kích trọng kiếm, chiến phủ thiết bổng, phàm là vũ khí được trưng bày ở bảo tàng vũ khí có thể tìm được trong cánh đại quân này. Thỉnh thoảng có một hoặc nhiều toán quân giơ cao vũ khí trong tay hò hét tạo ra một mảng hoặc nhiều mảng rừng thương, rừng kiếm, rừng kích, rừng mâu. Liên tiếp với nhau, vô cùng vô tận, sát khí sắc bén tỏa ra, bao phủ trong phạm vi hàng trăm dặm từ dưới đất lên tới bầu trời. Vầng dương vì vậy mà dường như lu mờ nhan sắc, há hốc mồm, mặt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn xuống quan sát kiệt tác của con người. Chống trận của ngòi đế quốc Kinh Hồng lúc này được nổi rền vang, tiếng địch, tiếng tù và tiếng loa. Tạo nên một luồng sóng âm thanh như sấm động lưng trời. Âm thanh này khiến cho núi đồi rung chuyển, như tiếng sét giữa trời quang, xông thẳng lên 9 tầng mây, chấn động màng tai tất cả mọi người. Hình thức biểu diễn trông như duyệt binh này đương nhiên không phải là dùng để phát động tiến công. Trước khi quyết chiến bắt đầu, ngoài tác dụng kích thích tinh thần và sĩ khí của binh sĩ phe mình, chủ yếu nó còn triển khai một trận tấn công tâm lý thanh thế hùng hồn về phía đối thủ. Tuy nhiên hình thức tấn công tâm lý bằng cách mượn hình ảnh và âm thanh ngợp trời này đối với bọn lão binh mà nói thật sự là không có tác dụng gì nhiều. Bản thân Thiền Thủy Thanh lại là nhân vật cấp đại sư về tâm lý chiến, đã sớm phát bông gòn cho các binh sĩ của mình nhét kín hai tai. Góc truyện audio.com, trong tai được nhét chặt bông gòn như vậy, mặc tình cho địch có khua chiêng trống thấu trời xanh cũng không thể làm cho mình lay động mảy may. Không còn nghe được thanh âm, màn biểu diễn trước mặt các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn giống hệt một màn kịch câm của các nghệ sĩ hài, còn bọn họ giống như những khán giả đang xem buổi diễn. Trong khi binh sĩ đế quốc Kinh Hồng đang bị âm thanh chấn động đến nỗi gần như nứt cả màng tai, chiến sĩ Thiết Huyết Trấn đối diện lại uể oải ngáp dài, nét mặt ra vẻ. Đánh giặc là phải dùng công phu thật sự, kêu la như vậy cũng không khác gì đánh rắm. Tuy nhiên so với quy mô khổng lồ, khí thế hùng hồn của đại quân đối phương, Thiết Huyết Trấn bên này mặc dù bản thân quy mô 3 vạn quân cũng không thể nói là quá nhỏ, nhưng nhìn qua cũng giống như là không biết tự lượng sức mình. Cũng giống như một người thấp lùn đứng trước mặt một người khổng lồ cũng có vẻ không xứng. Nhưng dù là như vậy, tác phong của Thiết Huyết Trấn vẫn có nét riêng của họ. Đối mặt với đội hình đồ sộ của quân địch, Thiết Huyết Trấn bày binh bố trận có vẻ hơi độc đáo. Đứng trước hết ngay giữa là các chiến sĩ của Ưng Dương Kỳ đánh trận đầu, những lá trọng thuẫn rất lớn và những thanh trường mâu làm bằng thép ròng vừa cướp trong kho quân dụng của người đế quốc Kinh Hồng không lâu, lúc này tạo thành một mảng rừng mâu trận thuẫn. Phía sau mỗi hàng chiến sĩ trọng trang bộ binh ấy, cung tiễn thủ, phi phủ thủ dày đặc như rừng. Giáp xa phòng ngự, nỏ liên châu, xe bắn nỏ. Các loại xe dã chiến bày lớp lớp hàng hàng. Hai bên trái phải chiến trường là hai doanh trọng trang bộ binh vừa mới bổ sung quân, Thiết Sư Doanh thuộc Thiết Phong Kỳ và Sơn Tự Doanh của Linh Phong Kỳ. Lần này bọn họ xuống ngựa chiến đấu, trở về vị trí ban đầu của mình. Ở phía sau là Huyết Phong Kỳ an nhiên bất động, cánh trái là Hổ Báo Doanh của Thiết Phong Kỳ và Vân Tự Doanh của Tô Vân. Nhìn xem tình hình trên toàn chiến trường, quân của Thiền Thủy Thanh bày đội hình theo thế tả khinh hữu trọng, có thể thấy rằng Thiền Thủy Thanh đã tính đột kích bên cánh phải là chủ yếu để đối phó với hai lộ trái phải của quân đế quốc Kinh Hồng bố trí đều nhau, hiển nhiên là đấu pháp bẻ gãy hai cánh của thế trận lưỡng dực tề phi. Trước khi xuất chiến, hai bên bày trận đều cố gắng giấu giếm giếm, để đối phương không thể phát hiện ra động cơ và mục đích của mình. Chỉ khi nào trận hình được triển khai, tất cả tự nhiên phơi bày ra ánh sáng rõ như ban ngày, lúc này giấu giếm đã không còn ý nghĩa. Thay đổi tạm thời trên chiến trường thông thường chỉ là biến hóa trong phạm vi nhỏ, với biên độ nhỏ mà thôi, mục đích của nó là hoàn thành yêu cầu chiến thuật, làm cho năng lực bản thân phát huy ra hết mức có thể, nhưng không thể nào làm ra thay đổi lớn trên bố cục chiến lược. Không thể nào có chuyện quan chỉ huy vừa hô một câu biến trận, người bên trái lập tức chạy hết sang bên phải. Đại chiến diễn ra, trận hình hai bên đã hình thành, cho dù là phát hiện ra đối phương có âm mưu gì cũng không kịp thay đổi, chỉ có thể ứng phó trong phạm vi nhỏ mà thôi. Giờ phút này, Lỗ Thanh vừa nhìn thấy đội hình đối phương, lập tức biết ngay trọng tâm công kích của đối phương chỉ có thể là bên cánh trái của mình, bởi vậy lập tức ra mệnh lệnh. Chú ý phòng ngự bên cánh trái, Thiền Thủy Thanh sẽ chủ công chúng ta từ bên đó. Nhưng biết thì biết vậy, cụ thể nên đánh như thế nào, ứng phó ra sao, vậy phải đánh mới biết. gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên trước khi quyết chiến bắt đầu, Lỗ Thanh còn muốn làm một chuyện. Chiến sự chưa bắt đầu, hai quân vẫn còn đang trong tình trạng giằng co, bên này nhe răng trợn mắt nhìn bên kia, mũi thở hồng hộc giống như trâu đực trước giờ thả vào sới chọi. Sự chờ đợi trước khi xuất chiến này bởi vì thời gian kéo dài mà làm cho mọi người đều khó chịu. Sự dày vò trước khi xuất trận này dù đối với các quan quân cũng là một thử thách quan trọng về ý chí và thần kinh. Nếu ai không chịu đựng được chỉ sợ đại chiến chưa xảy ra, người đã suy sụp mất rồi. May mắn là trong quân đế quốc Kinh Hồng rất nhanh đã xuất hiện biến hóa. Một tên lính liên lạc đột nhiên từ trong quân dục ngựa một mình chạy ra giữa chiến trường, cao giọng hô to. Phụng mệnh Lỗ soái, có phong thư này gửi cho thiền tướng quân của Quý Trấn. Sau khi giao thư, tên lính liên lạc kia nhanh chóng lui về. Sau khi kiểm tra trên thư không có độc thư được đưa tới tay Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh chỉ thản nhiên lướt qua, đột một sắc mặt đại biến, thân hình lảo đảo vài cái. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có lưa thưa vài chữ. Cơ Nhược Tử bị ám sát ở Phong Quốc, bản soái nghĩ tới lòng nhân của trời cao, thông chi việc này cho Thiền tướng quân, xin Thiền tướng quân cố nén đau buồn. Không phải là không kinh hãi, Cơ Nhược Tử bị ám sát, sống hay chết, đoàn đặc sứ phải giải quyết ra sao, rốt cục ai gây ra chuyện này, hết thảy đều không có câu trả lời. Đối phương rất giảo hoạt, chỉ nói Cơ Nhược Tử bị ám sát nhưng không nói kết quả như thế nào, khiến cho lòng Thiền Thủy Thanh nổi lên sóng gió ngập trời, không thể nào bình tĩnh như trước nữa. Trước khi đại chiến xảy ra, Lỗ Thanh lại đưa tới một phong thư như vậy, nói cho hắn một chuyện động trời như vậy, quả thật là có ý đồ muốn làm loạn tâm trí của hắn, muốn cho Thiền Thủy Thanh không thể chỉ huy tác chiến hữu hiệu. Một đòn tâm lý chiến này giáng vào Thiền Thủy Thanh không thể nói là nhẹ được. Thiền Chấn Đốc, xảy ra chuyện gì? Lâm Dược bên cạnh hắn vội hỏi, không có gì, thư chiêu hàng mà thôi, không cần lưu ý, Thiền Thủy Thanh lạnh lùng đáp lại, tay cầm thư cũng đã siết chặt lại thành quyền, khiến cho phong thư kia nát như ra. Nhìn đại quân khổng lồ trước mặt của địch, Thiền Thủy Thanh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình phục tâm tình kích động của mình. Trong giờ phút này, cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa, hắn cũng phải hết sức bình tĩnh. Tất cả mọi chuyện chờ đánh xong trận chiến này rồi hãy tính. Nói với tất cả chiến sĩ, Lỗ Thanh vừa đưa thư xin hàng ta, khi chiến cuộc tới thời điểm quan trọng nhất sẽ đầu hàng, còn nữa. Đối phương sẽ lập tức khởi xướng công kích, Đối mặt với đòn tấn công tâm lý của Lỗ Thanh, Thiền Thủy Thanh lật tay phản kích lại một đòn ngoạn mục. Mặc dù hai quân chưa khai chiến, nhưng chủ soái hai bên đã trao đổi một chiêu. Đoán rằng Thiền Thủy Thanh khi biết được tin này, nhất định tinh thần sẽ ảnh hưởng nặng nề, cờ xí của quân đế quốc Kinh Hồng lập tức lay động, chống nổi đùng đùng, lính liên lạc chạy nháo nhào, các tướng quân đều động viên lần cuối để khích lệ sĩ khí, rốt cục đại quân đế quốc Kinh Hồng đã bắt đầu hành động. Hai cánh quân tiên phong trái phải của quân đế quốc Kinh Hồng, cứ 1.000 người thì lập thành một phương trận, tay cầm thuẫn kiếm, chảm mã đao trường mâu. Bắt đầu nện bước rầm rập tiến tới. Góc truyện audio.com. Bọn chúng nện bước hết sức vững vàng, ý chí chiến đấu sục sôi, nhịp bước rền vang như sấm động, mặt đất vì vậy mà run lên. Quân bắn nỏ chuẩn bị, cung tiễn thủ chuẩn bị, phi phù thủ chuẩn bị, thấy quân địch bên kia nghênh ngang tiến tới, các quan quân của Thiết Huyết Trấn vừa cẩn thận quan sát khoảng cách của địch vừa ban ra các loại mệnh lệnh. Các lão binh lão luyện xa trường nhanh chóng chấp hành chính xác theo mệnh lệnh của các quan quân. Mặc dù đối thủ có lực lượng hùng hậu, nhân số đông đảo, vừa ra tay đã phái ra 4 vạn quân, nhưng các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn đã sớm rèn luyện thần kinh vững chắc như sắt thép nên không hề tỏ ra hoang mang sợ sệt, bởi vì ở sau lưng họ còn có một vị anh hùng như trong truyền thuyết. Bọn họ tin tưởng ở Thiền Thủy Thanh, chỉ cần có hắn, Thiết Huyết Trấn nhất định sẽ không thua. Tình cảm tôn sùng của binh sĩ đối với tướng quân chính là tất cả cơ sở làm nên thành tựu của quân nhân, là ngọn nguồn khiến cho bọn họ tin tưởng, dũng cảm xông lên phía trước, là cơ sở cho chuyện thường thắng bất bại của bọn họ. Nó cũng giống như tín ngưỡng của tôn giáo, khiến cho các chiến sĩ cuồng nhiệt, anh dũng, tràn ngập tinh thần hiến dâng. Ngay sau đó, hiệu lệnh của quan quân vang lên. Bắn, vô số cung nỏ bắn ra mưa tên thẳng lên không, nhắm vào quân địch phía trước, lập tức hoa máu nở rộ. O không ô, các huynh đệ, xung phong, giết. Khi quân đế quốc Kinh Hồng tiến vào trong tầm bắn của Thiết Huyết Trấn, các quan chỉ huy cơ sở của Thiết Huyết Trấn lập tức hạ lệnh bắn, đồng thời bên phía quân đế quốc Kinh Hồng cũng vang lên tiếng gào thét như sấm động. Bộ binh phương trận đang bước tới đột ngột tản ra, 4 phương trận vuông vức chỉ trong nháy mắt đã tản ra thành đội hình tán loạn kéo dài vài dặm do nhiều thế trận mai rùa nhỏ hợp thành, từ từ tiến về phía trước như một ngọn sóng thần đang chậm rãi ép về phía Thiết Huyết Trấn. Bọn chúng cao giọng hô to khẩu hiệu xung phong liều chết, thuẫn giơ cao che kín đỉnh đầu, như cuồng phong bạo vũ thổi quét về phía trước. Nghênh đón bọn chúng là hỏa tiễn, độc tiễn, nổ tiễn, đá. Đủ loại vũ khí công kích tầm xa tạo ra trên bầu trời đủ thứ vũ khí dày đặc như mưa rồi trút mạnh xuống đầu bọn chúng. Tiếng bật dây cung lúc này vang lên ong ong không dứt giống như tiếng sét đánh ngang tai, hoa máu nở rộ khắp nơi, tấu lên khúc nhạc vô cùng bi tráng. Trong chiến trận, phạm vi xung phong nằm trong tầm bắn của đối phương được gọi là khu vực tử vong, phe chủ động tấn công nhất định phải chịu các loại vũ khí công kích tầm xa của phe phòng ngự tấn công mạnh mẽ. Nếu so ra, vì nguyên nhân về khoảng cách phe chủ động tấn công không được vũ khí công kích tầm xa của quân mình hỗ trợ cho nên có vẻ vô cùng chật vật. Muốn xông qua khu vực tử vong kia, nhất định phải trả giá bằng sinh mạng, từng chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng cứ như vậy thi nhau ngã xuống trên đường xung phong. Những lão binh dày dạn kinh nghiệm vận dụng những bước chạy thành thạo và lá thuẫn trong tay để ngăn cản tên rót xuống như mưa. Bọn tân binh thì thê thảm hơn nhiều, chỉ biết lấy mắt mà nhìn những mũi tên đòi mạng lao xuống đầu mình, hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào, từng đám cứ kêu lên thê thảm rồi ngã xuống. Nhưng dù là đối với bọn lão binh đã dày kinh nghiệm xung phong, muốn xông qua khu vực tử vong này không phải là chuyện dễ dàng. Góc truyện audio.com. Thủ đoạn tấn công tầm xa của Thiết Huyết Trấn vô cùng hung hãn điên cuồng, ngay trước tuyến đầu của Thiết Huyết Trấn, từng cánh nỏ rất lớn được đẩy ra, liên tục bắn ra những mũi tên nỏ to như cánh tay, vô cùng mạnh mẽ. Những mũi tên nỏ này được bắn thẳng, xuyên qua thuẫn của quân đế quốc Kinh Hồng, sau đó còn xuyên qua thân thể của ít nhất vài tên binh sĩ nữa mới chịu dừng lại. Cho dù vất vả tránh khỏi được số tên nỏ chết người này, xông tới trước trận địa của Thiết Huyết Trấn, quân đế quốc Kinh Hồng còn phải đề phòng những lưỡi búa hung hãn của phi phủ thủ đối phương. Nhưng lấy sinh mạng trả giá để xung phong, không thể nào không thu hoạch được gì. Người đế quốc Kinh Hồng tổ chức đợt xung phong như cơn hồng thủy ngập trời này, tuy chịu đựng công kích tầm xa nặng nề của đối phương, nhưng cũng đang không ngừng ép về phía trước. Một chiến sĩ ngã xuống, hai ba chiến sĩ ùa lên, lấp vào chỗ trống ở tuyến đầu. Cơn hồng thủy màu đen khí thế hùng hồn từ từ ập tới, binh sĩ Thiết Huyết Trấn chỉ nở nụ cười khinh miệt. Mắt thấy cơn hồng thủy kia ngày càng tới gần mình, các chiến sĩ đứng ở hàng đầu tiên đồng thời quát to một tiếng, trọng thuẫn trong tay dựng thẳng lên, trường mâu chĩa lên trời, tạo thành một tuyến phòng ngự như tường đồng vách sắt, giống như một con đập lớn ngăn giữa dòng sông, thề sống chết cũng phải ngăn cản thế công đối thủ. Cơn hồng thủy vỗ thật mạnh vào con đập, o không ô, chiến sự vừa bắt đầu, tâm trạng của Thiền Thủy Thanh cũng đã khôi phục lại bình thường. Sau khi đã trải qua nhiều lần ngấp nghé bên bờ vực sinh tử, đã lạt mùi sinh tử, Lỗ Thanh có ý đồ dùng chuyện Cơ Nhược Tử bị ám sát để ảnh hưởng tới tâm trạng Thiền Thủy Thanh, nhưng không biết rằng những thử thách về tâm lý như vậy đối với Thiền Thủy Thanh mà nói, hắn đã trải quá nhiều, chuyện này quả thật không đáng kể. Không phải hắn coi thường an nguy của Cơ Nhược Tử, nhưng hắn có thể đè nén sự vướng bận này xuống, sau đó tập trung tất cả lực chú ý vào trận chiến trước mắt. Trong giờ phút mà sinh mạng của vô số người đang như ngàn cân treo sợi tóc này, sự an nguy của một người đã không còn đáng kể. 4 vạn đại quân của Lỗ Thanh chia làm 2 lộ tiến lên, bất quá sau khi cơn hồng thủy xông lên gặp phải sự ngăn trở của con đập, cơn hồng thủy liền bị chặn đứng lại. Bất kể về kinh nghiệm chiến đấu, hiệu suất tổ chức, phẩm chất binh sĩ. Binh sĩ của Thiết Huyết Trấn đều hơn xa đối thủ. Lúc này thấy đối phương đang xông tới, bọn họ không chút hoang mang, dựa theo kế hoạch đã định mà khởi xướng phản kích. Các chiến sĩ đứng ở hàng đầu chính là trọng trang bộ binh bày thế trận mai rùa chặt chẽ, trọng thuẫn và trọng giáp trên người là công cụ thích hợp của bọn họ để ngăn chờ đối phương, một tay còn lại liều mạng múa tít chiến đao trong tay mà không cần nhìn, dù sao thì phía trước cũng toàn là địch. Sau lưng bọn họ các cung nỗ thủ lúc trước, lúc này lui về phía sau, mà trường mâu binh nhanh chóng tiến lên lập đội hình tấn công quân địch. Trường mâu của họ dài tới 4 thước là chuyên môn dùng đối kháng trong những trận đối đầu trực diện. Trường mâu được đặt trên vai của trọng trang bộ binh phía trước, hoặc đặt trên chỗ lõm của trọng thuẫn đang dựng đứng, sau đó không ngừng đâm ra thụt vào. Mỗi lần đâm ra thụt vào như vậy đều khiến cho máu quân địch chảy đầm đìa, thịt xương vỡ nát. Góc chuyện audio.com. Kế tiếp chính là cự ly thích hợp cho các phi phủ thủ phát huy. Phòng ngự nhất định phải thuận lợi hơn tấn công, có rất nhiều thủ đoạn công kích khác nhau khiến cho quân tiến công chết liên tục. Mưa máu bay tung tóe khắp chiến trường, từng tiếng kêu thê thảm cứ như vậy vang lên liên tiếp. Sau khi vượt qua khu vực tử vong đẫm máu kia, đánh giáp lá cà rốt cục khôi phục vai trò chủ đạo trong chiến tranh, nó chính là phương thức tranh hùng không thể nào tránh khỏi trong thời kỳ này. Mà ở chiến trận hai bên, Thiền Thủy Thanh và Lỗ Thanh đều ngồi trên lưng ngựa, phóng mắt nhìn về chiến trường khói bụi mịt mù, bình tĩnh quan sát tình thế, âm thầm đánh giá thành bại được mất, cân nhắc xem bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Nguồn tại http. Lương Khâu Húc không ra tiền tuyến xem cuộc chiến, xem ra Lỗ Thanh không muốn cho chúng ta bất cứ cơ hội nào để bắt quốc chủ của lão. Bích Không Tình nói nhỏ bên tai Thiền Thủy Thanh, nhưng như vậy có nghĩa là trong lòng lão thật ra không cảm thấy tự tin. Vậy chờ xem Thiền Chấn Đốc ngươi muốn địch nhân to gan hơn một chút hay muốn địch nhân nhát gan hơn một chút. Ta thích địch nhân thất bại thôi. Bích Không Tình mỉm cười. Chiến sự phía trước vẫn đang bừng bừng khí thế. Quân Đế quốc Kinh Hồng chiếm ưu thế ở chỗ binh lực hùng hậu, Thiết Huyết Trấn mạnh ở chỗ tổ chức nghiêm mật, hai bên đều có chỗ mạnh ỷ vào, chém giết nhau túi bụi. Ánh mắt Thiền Thủy Thanh cũng không dừng một chỗ mà quét khắp nơi, dường như đang chờ đợi cái gì. Khi Quân Đế quốc Kinh Hồng và Thiết Huyết Trấn còn đang quần thảo hang say với nhau, rốt cục Lỗ Thanh cũng đã có hành động mới. Lại một cánh quân 6 vạn người chia làm hai bên trái phải đánh tới. Lúc này đây, đã có 4 vạn quân mình quần nhau với địch ở phía trước, 6 vạn binh sĩ này xung phong lên thoải mái hơn nhiều. Cùng lúc đó, đại quân ở trung lộ cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển, xem ra Lỗ Thanh muốn lợi dụng ưu thế về binh lực khổng lồ của mình thừa thắng xông lên, tiêu diệt Thiết Huyết Trấn. Chuyện này cũng không trách được, cho dù là đại quân trung lộ này lên hết, Lỗ Thanh vẫn còn trong tay 15 vạn nhân mã làm đội dự bị, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên trợ giúp. So với Thiền Thủy Thanh, lão có rất nhiều ưu thế hơn. Nhưng nhìn thấy cục diện như vậy, Thiền Thủy Thanh lại khẽ mỉm cười, hắn lên tiếng. Trận này, trước hết hãy tiêu diệt ít nhất 1/10 binh lực của Lỗ Thanh cái đã. Lúc này, cánh quân bên cánh trái của Lỗ Thanh đang dồn ép lực lượng yếu ớt của quân Sơn Tự Doanh Linh Phong Kỳ, khiến cho đối thủ bắt đầu không chống đỡ nổi thế công hùng mạnh như nước thủy triều, dưới sự dẫn dắt của Thường Nhạc dần dần lui về phía sau. Nếu so với trạng thái giằng co của quân trung lộ và cánh phải, quân cánh trái của Đế quốc Kinh Hồng đang cao giọng hát vang tiến lên phía trước. Lỗ soái, phía Phùng Hạ đã sắp sửa đột phá được phòng tuyến của địch, xem ra không bao lâu nữa có thể tiêu diệt được cánh phải của địch, sau đó xông thẳng vào bản trận trung ương. Lỗ Thanh đang dùng thiên lý nhãn quan sát chiến trường, đối với thế cục trước mắt, lão cũng không biết lòng mình đang vui hay đang buồn. 5 vạn binh sĩ tấn công mãnh liệt như cơn lũ, Thiết Huyết Trấn ngăn không nổi cũng là chuyện thường, nhưng không biết vì sao lão vẫn thấy có chút gì đó không hợp lý. Cánh trái của địch chính là cánh phải của mình, Lỗ Thanh hiểu rất rõ ràng năng lực của cánh quân bên phải của mình. Góc chuyện audio.com, trong đó tân binh chiếm đa số, lão binh rất ít, bản thân Phùng Hạ cũng không phải là một nhân vật tài hoa hơn người gì cả, lẽ nào chỉ mất vài trăm người đã có thể phá được phòng tuyến của quân địch sao? cũng phải nói rằng nếu như đối thủ là người khác, lão còn có thể tin được, nhưng đối thủ lại là Thiền Thủy Thanh, cho nên lão khó có thể tin được. Tuy nhiên rất nhanh, lão đã biết sự lo lắng của mình không còn là lo lắng nữa. Thấy quân bên cánh phải của địch không ngừng ép tới, lòng Thiền Thủy Thanh vẫn bình tĩnh như nước trong giếng lặng, chỉ thản nhiên nói. Cũng đã đến lúc rồi đó, bảo bọn Khai Sơn ra tay đi. Theo mệnh lệnh của Thiền Thủy Thanh, Hổ Báo Doanh và Vân Tự Doanh của Thiết Phong Kỳ vốn bất động ở phía sau bên phải lúc này bất ngờ hành động. Phòng tuyến cánh phải phía trước các chiến sĩ đang dùng trọng thuẫn che chắn như một vách tường đột ngột lui nhanh về phía sau, nhường ra một con đường có chiều rộng chừng 10 thước. Quân Đế Quốc Kinh Hồng đang say mê tấn công, thấy vậy nghĩ rằng mình đã công phá được phòng tuyến của đối phương, vừa mới phấn khởi cất tiếng hoan hô, chỉ thấy một đội thiết kỵ hung hăng từ hậu trận của địch xông ra nhanh như chớp. Cánh thiết kỵ này vô cùng dũng mãnh, khí thế hùng hồn không gì ngăn nổi, từ bên cánh nhanh chóng thọc sâu vào trong trận địa của quân Đế Quốc Kinh Hồng còn đang bất ngờ không kịp đề phòng. Lập tức mưa máu tung bay, kinh thiên động địa, vô số linh hồn lặng lẽ chết đi trong khói lửa ngập trời. O không ô, lúc Hổ Báo Doanh và Vân Tự Doanh vừa xuất hiện, Lỗ Thanh đã biết không đúng ở chỗ nào. Giờ phút mà kỵ binh của đối phương xuất kích đúng vào lúc hai cánh quân của mình đã hoàn toàn tiến vào khu vực chiến trường, đang tiến hành quần thảo với địch. Mà lúc này, cánh quân Trung Lộ có nhiệm vụ tiếp ứng vì hành động chậm chạp mà chưa đuổi tới kịp, không thể kịp thời bảo vệ cho bên cánh. Thời cơ mà Thiền Thủy Thanh ra lệnh cho kỵ binh của mình xuất chiến chính xác đến từng giây. Mà hiện tại, cánh kỵ binh có năng lực tấn công hùng mạnh kia vừa lên chiến trường, quân Đế Quốc Kinh Hồng lập tức bị giết cho tơi bời hoa lá, lực xuyên phá hùng mạnh của kỵ binh lúc này được hiển lộ hoàn toàn không sót chút gì. Bọn Phương Hồ Thác Bạt Khai Sơn, Tô Vân dẫn 6.000 chiến sĩ kỵ binh của hai doanh trực tiếp xuyên phá trận địa của địch giống như 6 cây trường mâu khổng lồ đâm thẳng vào lòng đối thủ, xem qua nếu không phá nát trận hình đối thủ là không cam lòng. Cùng lúc đó, xung phong, hàng trăm quan quân trên dưới của Thiết Huyết Trấn đồng thời gào to. Phòng tuyến như tường đồng vách sắt ở giữa và cánh phải, vốn lúc đầu dùng trọng thuẫn và trường mâu tạo thành thế trận mai rùa phòng ngự, lúc này lập tức dỡ bỏ mai rùa ra, lộ ra vô số mũi nhọn hung tợn. Phản xung phong, đối mặt với 10 vạn quân của địch tấn công mạnh mẽ, Thiền Thủy Thanh không thèm để ý tới cánh trái của mình đã bị địch nhân đột phá, dứt khoát ra lệnh cho quân mình phát động phản xung phong với địch. Không chỉ có là phản xung phong, Hổ Báo Doanh trước hết xông ra khỏi trận bên mình, đột nhiên làm một sự thay đổi hướng của đội hình kỵ binh xung phong hết sức đột ngột đòi hỏi độ khó rất cao. Góc truyện audio.com, vốn đội ngũ đang xông thẳng về phía trước, không ngờ lại buông tha không xuyên phá cánh quân bên trái của địch mà rẽ vào giữa, vẽ ra 6 đường cong quỷ dị giữa lòng quân địch tiến hành chia cắt hoàn toàn, xông sang cánh quân bên phải của địch từ đó lại quay trở về cánh quân bên trái. Tất cả quân của Thiết Huyết Trấn trong giờ phút này ầm ầm hoạt động giống như một cỗ máy chiến tranh đã lên căng dây cót. Quân trận khổng lồ của họ bắt đầu hoạt động, bắt đầu triển khai chiến thuật biến trận toàn kích mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Không xong, Lỗ Thanh quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch. O không ô, biến trận toàn kích nghĩa cũng như tên, chính là một thủ đoạn chuyển mục tiêu công kích đánh vào nơi yếu nhất bên cánh của đối thủ. Trọng tâm của chiến thuật biến trận toàn kích chính là thông qua ưu thế cơ động của quân mình tập trung vào một bên của địch sau khi nhanh chóng đập tan lực lượng tấn công ở một bên của địch đột ngột chuyển hướng, đột phá vào bản trận trung ương của địch hợp kích với quân mình cùng tấn công mạnh mẽ vào bản trận trung ương, một đòn mà phá tan quân địch gặt hái thắng lợi. Chiến pháp này có yêu cầu rất cao đối với kỵ binh cũng chỉ có thể nhờ kỵ binh phụ trách thực hiện. May mắn là mặc dù về binh lực Thiết Huyết Trấn yếu hơn đối thủ, nhưng kỵ binh lại không thua kém gì đối thủ. Trong 3 vạn đại quân có chừng 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ, chỉ dựa vào 2 vạn kỵ binh này, Thiền Thủy Thanh đã đủ để ngạo thị Đế Quốc Kinh Hồng. Trước kia hắn không dám đánh những trận đối đầu trực diện với người Đế Quốc Kinh Hồng, đó là vì những đối thủ lúc ấy đều là những lão tướng xa trường, không dễ gì tạo cơ hội cho hắn cơ hội để mạo hiểm và phát huy, lại thêm lúc ấy hắn cũng thật sự sức cùng lực kiệt. Nhưng lần này đây, hắn không cần lo lắng về những vấn đề này nữa. Nội bộ Đế Quốc Kinh Hồng giờ đây tướng tài gục ngã rất nhiều, đã không còn bao nhiêu người có thể nhìn thấu được chiến thuật của hắn, làm ra đối sách kịp thời. Còn lão già Lỗ Thanh kia, lão thật sự không đủ tư cách khám phá ra biến hóa của chiến thuật biến trận toàn kích của Thiền Thủy Thanh. Phương thức biểu hiện của biến trận toàn kích có rất nhiều, nhưng bất kể biến như thế nào, xoay như thế nào, thủ đoạn và mục đích trọng tâm của nó cũng nằm ở chỗ thông qua việc tạo ra ưu thế áp đảo cục bộ trên chiến trường để giành thắng lợi. Mà biến trận toàn kích của Thiền Thủy Thanh lần này lại có chỗ khác với người thường. Bởi vì hắn không lệnh cho quân mình cường công bản trận trung ương của địch mà là tiếp tục khởi xướng tấn công vào bên cánh, mục đích của hắn là chia cắt. Thiền Tùy Thanh chính là muốn nhờ vào ưu thế về tốc độ cao và tấn công mạnh mẽ của kỵ binh mình, xé rách một con đường thật lớn trong trận địa của địch, sau đó từ phía sau hoặc cánh trái của trận địa quân địch đánh vòng trở lại, hoàn thành chiến thuật bao vây ngược. Mà lúc này các chiến sĩ của Ưng Dương Kỳ đã nhanh chóng lấp vào khoảng trống sau lưng kỵ binh để lại, một lần nữa thành lập phòng tuyến. Hổ Báo Doanh và Vân Tự Doanh giống như một thanh khoái đao trong tay Thiền Thủy Thanh, trực tiếp cắt một miếng thịt trên tay đối phương, sau đó bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Lần này cũng hơi giống với trận đại chiến An Phủ Xuyên của Bích Không Tình, chẳng qua lúc trước Bích Không Tình chỉ dùng nhân mạng để thành lập phòng tuyến lửa ngăn cản đối phương cứu viện. Góc truyện audio.com. Còn Thiền Thủy Thanh không biến thái tới mức như hắn, vẫn dùng chiến pháp theo đúng quy củ đàng hoàng, tức là nhờ Ưng Dương Kỳ từ thủ nơi trung lộ, ngăn cản tiến công của đại quân địch, còn chủ lực của Thiết Huyết Trấn dốc hết toàn lực tiêu diệt cánh quân bên cánh trái của địch cho đến khi nào diệt xong thì thôi. Tác chiến trên chiến trường, mặc dù chiến thuật có thể thiên biến vạn hóa, nhưng những lý thuyết cơ bản nhất trong chiến trận vẫn không thay đổi. Chính là thông qua đủ các thủ đoạn để tạo ra ưu thế cục bộ cho quân mình trên chiến trường, hình thành trạng thái tấn công lấy nhiều đánh ít, nhờ vào chiến thuật tầm ăn dỗi mà lần lần mở rộng chiến quả cho đến sau cùng hoàn thành thắng lợi cả chiến dịch. Lần này Thiền Thủy Thanh sử dụng chiến thuật tầm ăn dỗi nhưng không mở rộng chiến quả. Đối với đại quân của địch có binh lực khổng lồ, hắn vốn không định tiêu diệt một lần. Lỗ Thanh có nằm mơ cũng không ngờ Thiền Thủy Thanh lại dùng đấu pháp như vậy. Bởi vì tư tưởng trọng tâm của biến trận toàn kích cho tới bây giờ đều là công kích trực tiếp vào bản trận trung tâm, sau đó bất kể xoay về bên trái hay phải cũng không thoát khỏi mục đích chiến thuật này. Lúc này Lỗ Thanh mới hiểu được một chuyện, chính là Thiền Thủy Thanh vì muốn giới hạn ưu thế về nhân số của quân lão xuống tới mức thấp nhất cho nên mới đặc biệt lựa chọn một khu vực có chiều ngang hẹp như vậy để tiến hành quyết chiến. Dưới tình huống như vậy, 30 vạn đại quân đế quốc Kinh Hồng không đủ chiều rộng để dàn ngang, độ dày tới hàng trăm tầng. Nếu như vậy mà cường công vào bản trận chẳng khác nào lấy nắm tay cho vào miệng cá mập, chắc chắn là sẽ bị đối phương nuốt gọn. Nếu như sau khi Thiền Thủy Thanh giờ chiến thuật biến trận toàn kích trực tiếp công vào bản trận, như vậy Lỗ Thanh sẽ hết sức mừng rỡ, lúc ấy lão sẽ trực tiếp hạ lệnh cho quân hai bên cánh khép vào giữa, lợi dụng ưu thế về nhân số rất lớn để bao vây chặt chẽ tiến hành tiêu diệt đối thủ. Nhưng Thiền Thủy Thanh lại quyết định sau khi tiến hành biến trận toàn kích không công vào bản trận mà đổi lại dùng khoái đao cắt thịt diệt trước một phần, không phải là xuyên thẳng qua chiều dọc để chia cắt trận địa, mà chia cắt theo chiều ngang, chuyện này khiến cho Lỗ lão gia tử phản ứng không kịp. Tuy rằng các lão tướng có kinh nghiệm dồi dào phong phú, không dễ phạm sai lầm, nhưng khuyết điểm mang tư tưởng câu nệ cố chấp theo sách vở cũng không thể nào tránh khỏi, đối mặt với biến trận toàn kích mà Thiền Thủy Thanh đã biến cải, Lỗ Thanh hoàn toàn không có tư tưởng chuẩn bị. Giờ phút này, hai doanh kỵ binh hoàn toàn không để ý tới thương vong, liều mạng chia cắt trận địa của địch. Chiến sĩ của Ưng Dương Kỳ vừa nghe tiếng tù và phản xung phong bèn nhanh chóng lấp vào chỗ trống. Lỗ Thanh bất chấp tất cả, hét lớn: "Phùng Hạ gặp nguy, lệnh cho quân cánh phải ngừng đi tới, quân trung lộ nhanh chóng xông lên, nhất định phải ngăn chặn thế công bên cánh của kỵ binh địch. Bất kể thế nào cũng không thể để cho bọn chúng chia cắt quân bên cánh phải của ta." Chấm, nhưng mệnh lệnh của lão là quá chậm. Từ trước khi quyết chiến bắt đầu, Thiền Thủy Thanh cũng đã dùng đủ các biện pháp để nắm bắt hiệu suất chỉ huy và năng lực chấp hành của quân đế quốc Kinh Hồng. Trên chiến trường, rất nhiều khi không phải quan chỉ huy không có biện pháp hay để giải quyết vấn đề, nhưng mấu chốt là ở chỗ kịp thời. Góc truyện audio.com. Mệnh lệnh không kịp thời cũng như là không có. Trong chiến tranh chưa có chiến thuật nào là không thể phá, cho dù những nhân vật đặc biệt như Thiền Thủy Thanh, Cách Long Đặc, nếu nói bọn họ dùng chiêu số nào đó để đánh bại địch nhân, thử hỏi mọi người có cách nào để hóa giải chiêu số này không? 9 trong 10 người chỉ cần biết sơ sơ về quân sự cũng có thể nói ra một hoặc nhiều biện pháp để phá giải. Vấn đề duy nhất là phải được chuẩn bị từ trước, cũng cần đưa ra quyết định đúng lúc kịp thời, chứ không phải là xong rồi mới có thể đưa ra. Đây chính là sự khác biệt hết sức quan trọng giữa tướng tài và người thường. Bản thân Lỗ Thanh không thể nhìn ra trước tình huống sắp sửa xuất hiện, mà sau khi vấn đề đã xuất hiện, dù lão lập tức có phản ứng, nhưng hệ thống truyền lệnh của quân đế quốc Kinh Hồng lại có hiệu suất quá thấp, mà năng lực chấp hành và biến hóa chiến thuật của quân đế quốc Kinh Hồng cũng thua kém Thiết Huyết Trấn rất xa. Vấn đề hiệu suất chỉ huy này chính là tử huyệt của quân đế quốc Kinh Hồng. Mặc dù Lỗ Thanh cũng từng nghĩ hết cách để giải quyết vấn đề hiệu suất hành động của quân mình, nhưng chiến tranh trong thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu như vậy, không phải một hai vị thiên tài là có thể giải quyết được. Tối thiểu Thiền Thủy Thanh cũng đã từng nói qua về vấn đề này. Đại chiến ở cấp bậc binh đoàn, cái thật sự quyết định thắng bại chính là chuẩn bị trước khi xuất chiến cùng với năng lực phản ứng khi lâm trận của các tướng lĩnh, mà không phải là năng lực chỉ huy khi ra trận. Mà quan tổng chỉ huy nếu muốn phát huy năng lực bản thân, vậy hắn nhất định phải có năng lực nhìn trước chuyện xảy ra nửa canh giờ sau đó, chứ không phải chỉ có thể nhìn thấy chuyện xảy ra vài phút sắp tới mà thôi. Có như vậy, mệnh lệnh tác chiến của hắn mới có thể vượt qua trở ngại về việc truyền lệnh và chấp hành, phát huy tác dụng vào giờ phút quan trọng nhất. Đoạn trên đã bao gồm tinh túy của việc chỉ huy tác chiến đại binh đoàn. Đối mặt với đại quân khổng lồ có phản ứng chậm chạp, tất cả mệnh lệnh đều phải căn cứ vào mức độ chậm chạp này mà phát ra trước đó. Cho dù bạn phải chỉ huy quân của bạn bước về phía trước một bước, bạn cũng phải ra lệnh từ trước đó nửa canh giờ sau mới có thể nhìn thấy mệnh lệnh của bạn được thực hiện. Nếu đến lúc ấy bạn muốn quân mình lui về phía sau, mà quân của bạn vẫn tiến tới, vậy thì thật là đáng tiếc, bạn chết chắc rồi. Nhưng yêu cầu như vậy, chỉ có một số ít quan chỉ huy có được năng lực chắc tuyệt, kinh nghiệm phong phú, phẩm chất tâm lý hoàn hảo mới có thể làm được. Đối với đại đa số các tướng quân khác mà nói, chuyện này thật là quá khó khăn. Nếu như chỉ huy loạn cả lên như vậy, còn không bằng để cho quân mình xong lên như ong vỡ tổ chém giết loạn xạ còn có hiệu quả hơn. Ngay cả Thiền Thủy Thanh còn không thể giải quyết vấn đề hành động của đại quân nặng nề chậm chạp, Lỗ Thanh càng không thể làm được. Bởi vậy trận chiến có quy mô tập trung càng lớn, xu hướng tác chiến càng phải đơn giản hóa. Chiến trận biến hóa phức tạp trở nên không phù hợp với yêu cầu thực tế, dùng hết khả năng phát huy ra ưu thế binh lực của bản thân mới là yếu tố quan trọng nhất để gặt hái thắng lợi. Yêu cầu của Lỗ Thanh là sức chiến đấu của 30 vạn đại quân có thể phát huy ra bình thường, thực hiện chuyện một đổi một với địch là đủ. Góc chuyện audio.com. Còn yêu cầu của Thiền Thủy Thanh là các binh chủng phải phối hợp tác chiến, trận hình của từng binh chủng phải hết sức khéo léo ảo diệu, phát huy ra hiệu quả lấy một chọi 10, đồng thời phải hạn chế khả năng lấy một đổi một của đối phương xuống mức thấp nhất. Dưới tình huống như vậy, kế hoạch mà Lỗ Thanh định ra trước khi xuất chiến vô cùng đơn giản, chia 30 vạn đại quân ra thành nhiều cánh quân, sau đó thay nhau tiến công. Kết quả lý tưởng nhất là chỉ cần dùng hai cánh quân tấn công đã có thể tiêu diệt đối thủ trong số quân mênh mông như biển của mình. Mà ngay từ đầu Thiền Thủy Thanh đã chọn chiến thuật biến trận toàn kích mạo hiểm tới cực điểm, để tạo ra ưu thế tuyệt đối trên một góc chiến trường. Lúc này trên chiến trường, mặc dù Lỗ Thanh đã hạ lệnh cho quân bên cánh phải ngừng xung phong về phía trước. Nhưng trên thực tế, trên chiến trường lúc ấy Phùng Hạ đã chỉ huy quân mình tiến về phía trước thêm vài dặm nữa. Khi Phùng Hạ nghĩ rằng mình đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến bên cánh phải của quân địch đang chuẩn bị ra lệnh cho quân mình khởi xướng tấn công vào bàn trận của Thiết Huyết Trấn, hai đội kỵ binh của Hổ Báo Doanh và Vân Tự Doanh cũng đã bắt đầu quét ngang khắp cả chiến trường, rồi từ phía sau hắn đánh ngược trở lại. Bọn họ từ bên cánh sông vào trận địa của địch dùng thế đột kích mạnh mẽ chia cắt quân của Phùng Hạ ra thành hai đoạn. Cùng lúc đó, hai doanh của Huyết Phong Kỳ và Phong Tự Doanh của Linh Phong Kỳ, ba doanh kỵ binh vốn bất động từ đầu, lúc này đột nhiên phát động. Hành động của ba doanh này chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cho trọng tâm của toàn đại trận chuyển sang cánh trái. 9.000 thiết kỵ của ba doanh trong giờ phút này hóa thành sấm sét đầy trời, hung hăng tàn sát quân của Phùng Hạ. Sơn Tự Doanh của Thường Nhạc vốn bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, xem ra không ngăn được mũi nhọn tiến công của địch, không ngờ giờ phút này lại một lần nữa phát huy. Tất cả ba cánh quân đồng thời phát động thế công như chớp giật mưa sa về phía quân của Phùng Hạ lúc này đang nằm lẻ loi một mình phía trước. Đột nhiên bị tấn công mạnh mẽ từ ba hướng, Phùng Hạ cảm thấy hết sức mờ mịt. Lúc này hắn phóng mắt nhìn quanh bốn phía trên chiến trường rộng mênh mông trong phạm vi mấy dặm, gần như đâu đâu cũng nhìn thấy kỵ binh của địch đang tung hoành ngang dọc trong trận địa của mình, thẳng tay tàn sát. Máu tươi của quân Phùng Hạ lúc này tung bay đầy trời, những tiếng kêu vô cùng thê thảm trước khi chết vang lên, cùng những tiếng giống giận đầy tuyệt vọng, tất cả trở thành bối cảnh chủ đạo giữa không gian nhỏ hẹp này. Tứ phía đều là địch. Ngoại trừ Ưng Dương Kỳ và Thiết Sư Doanh phụ trách liều chết ngăn cản thế công của đại quân đối phương, gần như tất cả kỵ binh và một ít bộ binh của Thiết Huyết Trấn trong giờ phút này đều lao vào tàn sát cánh quân của Phùng Hạ. Gần 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ đánh 3 vạn bộ binh, lại là quân thủ thành, đây hoàn toàn là một trận đồ sát của chỉ một bên. Dù là như vậy, Thiền Thủy Thanh vẫn còn ngại không đủ. Rất nhiều xe nỏ, nỏ liên châu, những khí giới công kích cỡ lớn giờ phút này được chiến sĩ Hữu Tự Doanh đẩy ra chiến trường cánh trái. Còn có rất nhiều cung tiễn thủ cùng phối hợp, mục tiêu của bọn họ không phải là trung ương chủ trận, mà là cánh quân của địch đang bị vây khốn bên cánh trái của mình. Góc chuyện audio.com. Cánh quân của Phùng Hạ chìm trong cảnh bị đối phương tàn sát ngập đầy mưa máu gió tanh. Vì không hề đề phòng, bọn chúng bị kỵ binh của địch thả sức tung hoành chém giết. Từ lúc kỵ binh Thiết Huyết Trấn xông ra cho đến khi cô lập hoàn toàn cánh quân của Phùng Hạ, thời gian chỉ vừa trôi qua trong chốc lát. Lúc này Tử Thần đang gào thét đòi mạng, lấy đi vô số sinh mạng con người trong cảnh chém giết điên cuồng. một số giáp xa phòng ngự cũng được đẩy lên tuyến đầu chiến trường, số chiến xa từng lập công lao hãn mã trong trận chiến ở Lam Thảo Pha, một lần nữa lại phát huy ra công dụng của nó. Lúc trước đây không cần tới số giáp xa phòng ngự này, là vì lúc ấy Thiết Huyết Trấn cần khởi xướng phản xung phong một lần, mà lúc này đây, Ưng Dương Kỳ đã thực hiện kế hoạch ngăn chặn thành công, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ chặt chẽ phòng tuyến, kiên quyết không để cho địch nhân xông qua, có số giáp xa này phát huy tác dụng, nhiệm vụ sẽ càng thực hiện dễ dàng hơn. Chúng nó đứng trơ trơ ra đó, coi như hoàn toàn dính chặt xuống đất, lại thêm trọng trang bộ binh và võ sĩ trường mâu phối hợp tác chiến, nếu muốn phá tan phòng tuyến này, quân địch phải trả giá bằng máu tươi và sinh mạng rất đắt. Thiền Thủy Thanh gần như đã tập trung tất cả binh lực có thể, dốc hết toàn lực tiêu diệt cánh quân đế quốc Kinh Hồng bị nhốt trong vòng vây. Hắn tuyệt đối nắm chắc có thể tiêu diệt được cánh quân này trước khi đại quân của địch phá vỡ được tuyến phòng ngự của Ưng Dương Kỳ. Giấc mộng bằng vào binh lực hùng hậu quân mình mà tấn công địch của Lỗ Thanh dưới sự an bày khéo léo của Thiền Thủy Thanh coi như hoàn toàn tan biến. Cánh quân bên phải của lão đang bị bao vây, hai lộ trung ương và bên trái bị binh sĩ ba doanh của Ưng Dương Kỳ và Thiết Sư Doanh hung hăng chặn đứng, đang lâm vào cảnh tấn công vô cùng gian khổ mà chưa phá vỡ được tuyến phòng ngự của địch. Trong chiến tranh, kỵ nhất là bị dẫn dắt chạy theo nhịp độ của đối phương, mặc dù Lỗ Thanh đã liên tục ra mệnh lệnh, nhưng sau khi Thiền Thủy Thanh xuất chiêu mà hắn đã chuẩn bị từ trước, mệnh lệnh của Lỗ Thanh gần như không có kết quả gì. 10 vạn đại quân tạo thành một cơn sóng thủy triều hung hãn, gặp phải phòng tuyến chiến xa nổi danh tường đồng vách sắt trào lên một cơn sóng mãnh liệt. Nhưng mặc cho cơn sóng ngập trời hoành hành ngang ngược, con đập lớn kia vẫn đứng sừng sững bất động. Đám trọng trang bộ binh bị bao trong lớp giáp sắt từ đầu tới chân muốn làm chuyện gì khác thì không được, nhưng làm chuyện ngăn trở đường đi này thì vô cùng hiệu quả. Các chiến sĩ từng bị dày vò cực khổ một thời gian ở doanh tù binh này đang dùng máu thịt và vũ khí của mình để trút hết lửa giận trong lòng. Bọn họ múa may trường mâu để báo thù từ chiến xa trường với địch nhân, tề quyết không lùi một bước. Thiền Thủy Thanh dùng bọn họ chặn quân đế quốc Kinh Hồng lại, xem như đã dùng đúng người. So ra, đánh giá của Tông Trác về Thang Thủ Vọng là hoàn toàn chính xác, trạng thái cường công của quân Trung Lộ đối với Ưng Dương Kỳ xem ra hết sức uể oải. Nếu nhìn qua toàn chiến trường, Ưng Dương Kỳ rõ ràng phụ trách phòng ngự nhưng lại trông giống đang tiến công hơn. Chiến sự đánh tới lúc này gần như không còn gì để nói, hàng chục vạn đại quân kẹt bên ngoài không vào được, số quân vất vả vào được lại đang bị Thiết Huyết Trấn tàn sát dày vò. Lỗ Thanh khép hờ mắt lại, Thiền Thủy Thanh ở đối diện thì chậm rãi thở ra một hơi dài. Góc truyện audio.com, nếu nói không căng thẳng, đó là không thật. Lần biến trận toàn kích này thật ra tiến hành khó khăn hơn rất nhiều so với chiến thuật biến trận toàn kích bình thường. Những lần biến trận toàn kích trước kia đều tiến hành trên cơ sở đánh tan một cánh của địch nhân, nhưng lần tấn công này của Hổ Báo Doanh và Vân Tự Doanh lại không thể hoàn thành trong tình huống hiện tại. Điểm khác nhau lớn nhất của lần biến trận này so với tất cả những lần biến trận trước đây chính là chiến sĩ của hai doanh phải hoàn thành lần biến trận này trong trận địa của địch nhân, chính là phải hoàn thành nhiệm vụ biến trận của mình giữa làn đao thương kiếm kích nghênh đón của quân địch. Có nhiều lúc bọn họ đang cần rẽ về bên trái để thực hiện việc xoay vòng, rõ ràng là sự ngăn cản của địch ở phía trước yếu hơn, nhưng bọn họ lại phải xoay về phía trái nguy hiểm hơn. Chuyện này cần những binh sĩ có lòng can đảm lớn nhất, tinh thần hy sinh lớn nhất mới có đủ năng lực tiến hành. Bọn họ phải giữ cho đầu óc tỉnh táo trong khi chém giết điên cuồng, vừa anh dũng giết địch vừa phải nhớ kỹ mệnh lệnh của chủ soái dặn dò. Trừ phi là những chiến sĩ đã trải qua vô số trận huyết chiến như chiến sĩ của Hổ Báo Doanh và Vân Tự Doanh mới có thể hoàn thành sứ mạng có yêu cầu cao như vậy. Cho đến xa Khối Nhi Luân Cách Long Đặc cũng không dám buông lời lớn tiếng nói rằng, quân của ông ta có thể hoàn thành biến trận toàn kích với độ khó cao như vậy. Đáng tiếc rằng nếu Thiền Thủy Thanh hắn có đầy đủ quân, hắn sẽ không cần phải chọn lựa đấu pháp mạo hiểm như vậy. Nếu hắn có nhiều kỵ binh ưu tú hơn nữa, chắc chắn hắn sẽ không chỉ chia cắt và tiêu diệt cánh quân bên trái của địch mà thôi, mà là có thể tiêu diệt toàn quân của địch. Nếu quân hắn nhiều hơn chút nữa, hắn có thể cường công bản trận trung ương của địch. Trong chiến tranh không có nếu, Thiền Thủy Thanh chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Mặc dù Thiền Thủy Thanh đã chuẩn bị trước một cánh phục binh không ai ngờ tới cho trận đại chiến này, nhưng trước khi đại chiến thật sự triển khai, Thiền Thủy Thanh muốn dùng quân của mình đánh trước một trận cho mọi người cảm thấy tin tưởng, như vậy mới có thể bảo đảm bọn lính đánh thuê sẽ không lâm trận phản bội. Phải biết rằng, cho dù là lính đánh thuê tham lam, nhưng đối với họ, một trận chiến có thể gặt hái thắng lợi mà chỉ được ít tiền tài, so ra vẫn có ý nghĩa nhiều hơn là một trận chiến được nhiều tiền tài mà nhất định thất bại. Bọn họ có thể liều mạng vì tiền, nhưng sẽ không chịu chết vì tiền. Một trận chiến mà không thể nhìn thấy thắng lợi không phải là một trận chiến mà bọn lính đánh thuê theo đuổi. Mà chuyện này cần Thiền Thủy Thanh phải làm cho bọn họ tin tưởng trước, ít nhất phải cho bọn họ thấy rằng chỉ bằng vào 3 vạn người của Thiết Huyết Trấn cũng có thể đánh ngang cơ cùng đối thủ. Mà hiện tại Thiền Thủy Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Theo thời gian trôi qua, quân cánh trái của đế quốc Kinh Hồng đã nằm trên bờ vực bại vong. Trận chiến hôm nay, Thiền Thủy Thanh lấy 3 vạn binh sĩ Thiết Huyết Trấn đón đánh 30 vạn đại quân địch, thuận lợi bao vây tiêu diệt 3 vạn quân tiên phong của địch, nhất định đã dạy cho quân đế quốc Kinh Hồng một bài học nhớ đời. Lỗ đại soái đấm ra 2 quyền, lúc thu tay về chỉ còn lại 1.5 quyền. Gocchuyenaudio.com. Thiền Thủy Thanh có hàm răng cứng như sắt thép, vừa va chạm đã cắn đứt nửa cánh tay của quân đế quốc Kinh Hồng, làm cho Lỗ Thanh đau thấu tận tim gan. Trận chiến này bắt đầu từ đầu giờ ngọ, đánh cho tới hoàng hôn, 3 vạn đại quân của Phùng Hạ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, bản thân Phùng Hạ chiến đấu đến chết. Bị ngăn cách bởi tường đồng vách sắt, mắt thấy không thể nào cứu viện, Lỗ Thanh cũng đành bất đắc dĩ gióng kẻng thu binh. Một trận chiến hôm nay, không thể một trận mà diệt được địch không nói, ngược lại bị đối thủ diệt hơn 3 vạn quân ta, danh tiếng năng lực chỉ huy vô song của Thiền Thủy Thanh trên chiến trường quả thật không phải may mắn mà có được. Trận chiến hôm nay, quân đế quốc Kinh Hồng mất đi 3.3 vạn chiến sĩ, trong đó có 3 vạn là bị Thiền Thủy Thanh bao vây tiêu diệt gọn gàng, còn 3.000 người chết trước tuyến phòng thủ của Ưng Dương Kỳ. Nếu so sánh về tổn thất với đối phương, tổn thất của Thiết Huyết Trấn hầu như không đáng kể, chỉ tử trận hơn 1.000 người, bị thương 2.000, nhưng đều là bị thương nhẹ, không chạm tới gân cốt. Tổn thương chủ yếu là của Ưng Dương Kỳ do phải phụ trách ngăn cản đại quân của địch cường công. Trên chiến trường nằm la liệt hàng vạn thi thể, máu chảy thành sông. Thiền Thủy Thanh chỉ huy Thiết Huyết Trấn trận này lấy 1-10, thu hoạch được thắng lợi về chiến thuật trong phạm vi nhỏ, coi như đã lập kỷ lục mới về lấy ít đánh nhiều đối chiến trực diện trên chiến trường. Trong lịch sử chiến tranh của Đại lục Quan Lan, kỷ lục lấy ít thắng nhiều cao nhất là do Đại đế Sa Tư Hãn lập ra năm xưa với tỷ lệ lấy 1-48, tuy nhiên trận ấy tiến hành trong tình huống tập kích ban đêm. Dưới tình huống quyết chiến trực diện trên chiến trường, kỷ lục cao nhất của lấy ít thắng nhiều là 1-12, cũng do vị thống soái thiên tài này sáng lập. Tuy nhiên lúc đó ông ta dẫn dắt 4 vạn kỵ binh du mục tinh nhuệ đánh với 40 vạn quân không chính quy ô hợp. Kỷ lục lấy 1-10 ngay mặt giành thắng lợi không có trong lịch sử Đại lục Quan Lan. Năm xưa tướng quân Lý Phi của đế quốc Đại Lương đã lập ra kỷ lục lấy 2 vạn kỵ binh và 6 vạn bộ binh đánh bại 45 vạn đại quân của địch. Vấn đề là ông ta dùng kỵ binh vòng sau lưng đánh bất ngờ, sau đó dùng bộ binh xung phong, cuối cùng lại tiến hành biến trận toàn kích mà đạt được thắng lợi cũng không thể gọi là hoàn toàn đối đầu trực diện trên chiến trường. Năm xưa Sa Khố Nhi Luân cách Long Đặc đánh bại Trọng Túc Dạ chính là dùng 20 vạn kỵ binh du mục tấn công 100 vạn đại quân của địch. Nhưng dù sao trận đó vẫn có 40 vạn quân ta ở chính diện cùng phối hợp. Trận tập kích mà cháu của ông ta lập nên kỷ lục lấy 1-9 cũng là dưới tình huống tập kích bất ngờ. Mà trong chiến dịch Tư Ba Tạp Ước của Công Quốc Thánh Huy Nhĩ Bình định 9 nước phản loạn chính là dùng 1-11 quyết chiến trực diện mà đại thắng. Vấn đề là lúc ấy gã ta dẫn dắt đội võ sĩ Thánh Đường có 1 vạn trọng giáp thiết kỵ, 4 vạn trọng trang bộ binh. 5 vạn binh sĩ này trị giá cao hơn rất nhiều lần so với binh sĩ cùng loại. Chỉ riêng 1 vạn trọng giáp thiết kỵ của hắn cũng đã đủ khiến cho mọi người lắc mắt, sức chiến đấu của chúng có thể thừa sức chống lại một lượng khinh kỵ binh đông gấp từ 3-5 lần. Gocchuyenaudio.com. Từ điểm này chúng ta có thể thấy được muốn đánh một trận đối đầu trực diện trên chiến trường lấy ít thắng nhiều thật ra vô cùng khó khăn. Rất nhiều tướng quân làm được chuyện lấy ít thắng nhiều, nếu không phải trong tay nắm 1 hoặc nhiều con bài tẩy tập kích bất ngờ thì cũng chiếm ưu thế tuyệt đối về binh chủng và sĩ khí. Nếu chỉ dựa vào chiến thuật trận hình mà muốn đánh bại một cánh quân chính quy, độ khó của nó rất cao. Không chỉ yêu cầu quan chỉ huy phải có sự phán đoán chính xác về hành động của quân địch, tính toán thời cơ đúng lúc, còn có yêu cầu rất cao về phẩm chất của binh sĩ. Bởi vậy kỷ lục lần này Thiền Thủy Thanh lập được có thể nói là một kỷ lục mới huy hoàng, nhưng vẫn chưa được tính là kỷ lục. Nguyên nhân rất đơn giản, tất nhiên là Thiền Thủy Thanh đã tiêu diệt được 3 vạn quân đế quốc Kinh Hồng, nhưng quân chủ lực đế quốc Kinh Hồng vẫn còn nhiều, chưa phải đã thất bại toàn bộ. Trận chiến chưa đi tới giờ phút sau cùng, chỉ cần 1 ngày quân đế quốc Kinh Hồng chưa bại, trận chiến này vẫn chưa thể gọi là chấm dứt. Cho dù hiện tại Thiền Thủy Thanh tiêu diệt được 3 vạn quân của địch, nhưng nếu sau này hắn thất bại, như vậy tất cả thắng lợi lúc trước đều trở nên không còn ý nghĩa. Cho dù sách sử ghi lại cũng chỉ nói rằng, năm 108 lịch Thiên Phong, Thiền Thủy Thanh không biết tự lượng sức mình, dẫn dắt 3 vạn quân Thiết Huyết Trấn đón đánh 30 vạn đại quân đế quốc Kinh Hồng, mới đầu thắng được 1 trận nhỏ, sau cùng đại bại, bị tiêu diệt toàn quân. Cái gọi là thắng lợi kỳ tích đến giờ phút này cũng chỉ được xem là 1 trận thắng nhỏ mà thôi. Thông qua đủ loại bố trí trước khi xuất chiến, khéo léo vận dụng sự hợp lý về thời gian chỉ huy, khiến cho mỗi lần quân mình xuất kích đều đánh trúng vào chỗ yếu của địch, đây chính là trọng tâm của trận thắng này. Nhưng trận chiến kế tiếp có thể gặt hái được chiến quả như vậy nữa hay không cũng rất là khó nói. Dù sao Lỗ Thanh cũng không phải là ngu ngốc, hiển nhiên lão cũng đã tìm ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Những sắp xếp của Thiền Thủy Thanh cũng đã khiến cho lão dần dần hiểu ra được sai lầm của mình. Vấn đề là lão còn cơ hội sửa sai sao? O không ô, đêm đã khuya, trong vương trướng ở hậu quân vẫn còn sáng ánh đèn. Đó là các quan trong triều đình đế quốc Kinh Hồng còn đang thương thảo về chiến sự hôm nay. 30 vạn đại quân quyết chiến cùng địch, kết quả vừa ra chiến trường đã bị địch tiêu diệt 3 vạn, tuy là không bị thương tới gân cốt nhưng tổn thất như vậy cũng khiến cho người ta hết sức đau lòng. Đối mặt với tình huống như vậy, Lương Khâu Húc tỏ ra thiếu kiên nhẫn, triệu tập mọi người thương nghị chiến cuộc xem kế tiếp nên làm gì đây. Nhưng nhiều người nhiều ý, ai cũng có cách nhìn riêng của mình, trong lúc nhất thời không ai đưa ra được ý kiến gì đáng giá. Lỗ Thanh quỳ rạp xuống trước mặt Lương Khâu Húc đau khổ nói. Bệ hạ, là thần kém cỏi bất tài, thần đáng chết. Trận chiến hôm nay đã làm chôn vùi hơn 3 vạn hào nam nhi của đế quốc Kinh Hồng, đã phụ kỳ vọng của bệ hạ, thần chỉ còn nước xin từ mệnh. Đánh bại trận rồi bỏ gánh giữa đường, ai sẽ tiếp nhận trọng trách này đây? Lương Khâu Húc ngồi trên long ỷ khẽ thở dài. Góc truyện audio.com. Chuyện từ mệnh của Khanh tạm thời gác lại đã, Thiền Thủy Thanh chỉ có 3 vạn tinh binh nhưng chiến lực dũng mãnh, mạnh mẽ khó ngăn, chỉ huy đúng cách, công phòng toàn vẹn, quân đế quốc Kinh Hồng ta quả thật không bằng. Chấm không xử phạt Khanh bây giờ, chỉ là muốn thảo luận xem trận kế tiếp nên đánh như thế nào. Bệ hạ, thần cho rằng trận thất bại của quân ta hôm nay đương nhiên là vì Thiết Huyết Trấn hung tàn, Thiền Thủy Thanh giảo hoạt, bất quá mấu chốt cũng không phải chỉ có bao nhiêu đó. Người nói chuyện là thống lĩnh Ngự Lâm quân của Lương Khâu Húc, Cam Khải. Người này xuất thân thế gia, 3 đời tổ tiên đều là trọng thần của triều đình, có thể nói là trung thành và tận tâm với Lương gia đế quốc Kinh Hồng. Năng lực người này cũng ở mức trung bình, thường lo chuyện tuyển chọn cận vệ, bảo vệ trung thành, ngoài ra cơ hội tác chiến không nhiều, chủ yếu phụ trách việc bảo vệ an toàn của vương thất đế quốc Kinh Hồng. Bất quá bản thân Cam Khải cũng thành thạo binh thư, có thể miễn cưỡng được coi là một tướng tài ở đế quốc Kinh Hồng, tuy rằng không bằng được bọn Minh Thành, Thế Quân Dương, nhưng so với người như Lỗ Thanh thì chưa chắc đã kém hơn. Lúc này Cam Khải đã mở miệng, tự nhiên Lương Khâu Húc muốn tiếp tục nghe. Cứ nói tiếp, Lương Khâu Húc nói, Cam Khải lập tức nói, về phương diện quân sự cho tới bây giờ đều là chỉ huy chiến thuật phải phục tùng theo chiến lược đã bố trí. Lần quyết chiến này, nhìn bề ngoài quân ta có 30 vạn đánh với đối phương thì chiếm tiện nghi rất lớn, nhưng ngay từ lúc đầu Thiền Thủy Thanh đã định sẵn địa điểm quyết chiến cho quân ta. Vùng chiến trường này có diện tích hẹp mà dài, bề rộng không tới 15 dặm, căn bản bất lợi cho quân ta phát động tấn công toàn diện. Một lần xung phong như vậy, cho dù sử dụng phương thức công kích dày đặc nhiều nhất cũng chỉ có được 8.000 người ở hàng đầu, nếu cân nhắc đến chuyện không gian cho quân ta xê dịch né tránh, vậy trên thực tế tướng sĩ xung phong ở phía trước thật ra mỗi hàng ngang như vậy cũng không quá 2.000 người. Với đội hình xung phong 15 vạn người, độ dày sẽ lên tới 5-60 tầng, quân ta chỉ có độ dày mà không có chiều rộng, tự nhiên không thể phát huy ưu thế đông người. Vì vậy cho nên Lỗ Soái xuất kích lần này tuy nói là hàng chục vạn đại quân, nhưng không thể phát huy ra tác dụng. Mà Thiết Huyết Trấn lại có thể phát huy hết sức thành thạo trên chiến trường như vậy, chiều dài chiều rộng đều thích hợp với bọn chúng. Mặt tướng cho rằng đây mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thất bại của quân ta. Một viên võ tướng tỏ ý tán đồng. Đúng vậy, chỉ cần phạm vi chiến trường mở rộng gấp đôi, lực công kích của quân ta cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi, Thiền Thủy Thanh hắn sẽ không đánh được thoải mái như vậy. Nói thừa, nếu là như vậy, Thiền Thủy Thanh hắn sẽ không đánh với chúng ta, sở dĩ hắn dám quyết chiến cùng chúng ta, không phải là vì hài lòng với địa hình ở đây sao? Người không thể nào không nhường chút ưu thế cho hắn, nếu không sao hắn dám cầm 3 vạn đại quân chịu chết dưới tay chúng ta. Chấm, đúng vậy, địa hình quả thật không chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể vì vậy mà chỉ một trận chiến đã làm tiêu hao nhiều tướng sĩ ta như vậy. Tất cả mọi người đều đánh ở cùng một khu vực, Thiền Thủy Thanh hắn có thể điều động bao nhiêu binh lực chúng ta cũng có thể. Góc truyện audio.com, cho dù là 3 vạn đổi 1 vạn chúng ta cũng dám đổi, nhưng đã vậy mà không ngờ vẫn bị đối phương tiêu diệt thẳng tay, ăn đến xương cốt còn không chịu nhả ra, trận này thua cũng quá oan uổng. Ta thấy có lẽ vì Lỗ Soái tuổi đã cao, nên phản ứng có phần chậm chạp. Quả thật là chậm chạp, hôm nay ta đứng ở phía sau tận mắt thấy quân địch từ đầu này đã giết tới một đầu khác của chiến trường, quân ta mới bắt đầu có phản ứng. Nếu còn đánh tiếp như vậy, muốn thắng được Thiền Thủy Thanh là rất khó. Bên trong vương chướng, mười mấy vị văn võ tướng trong triều lúc này đang phát biểu quan điểm của mình, không cần biết họ có hiểu được quân sự hay không, lúc này thả sức nói càn, vô cùng thoải mái. Cũng có người nói giúp cho Lỗ Thanh, nhưng đại đa số đều đứng về phe đối lập của Lỗ Thanh, châm chọc lão tuổi tác đã cao, các phương diện đều đã bắt đầu trở nên kém cỏi. Lỗ Thanh trầm ngâm không nói, lúc này lão không có quyền phản bác. Lương Khâu Húc suy tư một hồi rồi ngẩng đầu hỏi Cam Khải. Cam Ái Khanh, ngươi thấy trận kế tiếp phải đánh như thế nào? Cam Khải lập tức nói. Theo thần thấy, biện pháp tốt nhất chính là phái ra một cánh quân, ban đêm đi xuyên qua sông Lệ, men theo sông chạy thẳng về phía nam, vòng ra sau lưng Thiết Huyết Trấn giết cho bọn chúng trở tay không kịp. Sau đó đại quân ta hai mặt giáp công, lúc ấy Thiết Huyết Trấn chỉ có con đường chết mà thôi. Ôi chao, chuyện này không thể được, đã nói là quyết chiến trực diện, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy được. Cho dù đánh thắng, sau này truyền ra ngoài, chúng ta sẽ bị người khác mắng cho không còn mặt mũi. Người ta dẫn 30.000 người quyết chiến trực diện với chúng ta còn muốn giở trò gian trá, cái này không thể được, sẽ làm tổn thương nặng nề tới sĩ khí của quân ta. Chấm, lập tức có người đứng ra phản đối. Đúng đúng, cái này không thể được, dù sao đi nữa Thiền Thủy Thanh cũng không phải là kẻ dễ bị mặc lừa. Vạn nhất hắn phát hiện ra quân ta đánh lén, lập tức quất ngựa truy phong, lúc đó chẳng những chúng ta không tiêu diệt được Thiết Huyết Trấn, còn bị mang tiếng xấu một cách vô ích. Thiền Thủy Thanh đã sống ở vùng này một thời gian, ai mà biết được hắn có đề phòng chúng ta giờ chiêu đó hay không? Hắn chỉ cần bố trí vài trạm gác ở mặt sau là có thể giám thị động tĩnh của đại quân ta, ta thấy cái này không ổn. Cam Khải cười lạnh nói, đánh thua trận mới có thể ảnh hưởng tới sĩ khí, đánh thắng sao lại ảnh hưởng? Còn về chuyện danh dự, thiên hạ có thắng lợi nào mà không phải trả giá lại có thể dễ dàng đạt được. Sở dĩ Thiền Thủy Thanh có thể thắng chúng ta là vì hắn hết sức tàn nhẫn, dám bỏ vốn ra. Lúc trước vì muốn đánh lén Hàn Phong Quan, hắn lại dám đem cả Thiết Phong Kỳ dâng lên đến miệng quân ta, thắng trận Ma Vân Phong cũng nhờ đưa binh sĩ của mình đi chịu chết. Dám bỏ vốn ra mới có thu hoạch được, người này chính nhờ can đảm quyết đoán, mới có thể đạt được thắng lợi lớn như vậy. Vấn đề là Thiền Thủy Thanh lấy ít chọi nhiều, cho dù toàn bộ Thiết Huyết Trấn của hắn bị tiêu diệt cũng chỉ có 30.000 người mà thôi, cho nên hắn dám liều, cũng liều rất giỏi, nhưng chúng ta thì không được. Cam tướng quân, đề nghị của ngươi là dùng chính danh dự của quốc chủ và cả quốc gia làm tiền đặt cược, hơn nữa phần tiền đặt cược này nhất định phải mất, không thể thu hồi. Góc chuyện audio.com, mà khi Thiền Thủy Thanh liều mạng, phần tiền đặt cược của hắn vẫn còn có cơ hội thu hồi. Vậy so ra vẫn tốt hơn nhiều với trận chiến hôm nay bị địch đánh tả tơi như vậy. Trận chiến hôm nay chỉ giới hạn trong hôm nay, qua ngày mai, ai mà biết được sẽ ra sao. Vẫn nên nghĩ biện pháp đánh đường hoàng trên chiến trường là hơn. Cam Khải nghe vậy lập tức nổi giận, ta lo rằng ngày mai, không biết Thiền Thủy Thanh sẽ dùng chủ ý gì để đối phó với chúng ta nữa đây. Các ngươi nghĩ rằng ngày mai, hắn sẽ đánh với chúng ta giống như hôm nay hay sao? Có lẽ binh sĩ của Thiền Thủy Thanh lúc này đang vượt qua sông Lệ, vòng ra sau lưng chúng ta. Chấm, các tướng trong trường xôn xao, có người nói to. Thiền Thủy Thanh vẫn là người xem trọng chữ tín, dù trước đây hắn dùng vô số thủ đoạn, nhưng đều không trái với lời nói trong thông cáo. Trận chiến hôm nay, hắn đã không lẩn tránh chúng ta, cũng không có ngụy trang tập kích, tin rằng sau này hắn cũng sẽ không làm ra loại chuyện hủy bỏ lời hứa. Đúng vậy, người này coi như có uy tín, nếu như hắn muốn giở trò xảo trá, vậy hôm nay đã giở ra rồi. Hiện tại hắn đã thắng được một trận, càng không có đạo lý gì dùng thủ đoạn như vậy. Cam Khải lắc đầu cười lạnh, tin tưởng địch nhân chẳng khác nào là tự sát, nếu ta là Thiền Thủy Thanh tối nay ta sẽ dẫn người tập kích doanh trại. Dù sao Thiền Thủy Thanh chỉ nói là không đánh lén, chứ không nói là không đánh ban đêm, hắn hoàn toàn có thể giở trò đánh lén vào buổi tối nhưng vờ như là đánh trực diện ban đêm. Vừa nghe những lời này, trong lòng Lỗ Thanh lạnh toát. Nếu giải thích về mặt chữ nghĩa từ đánh lén, có nghĩa là đánh lúc không đề phòng, nhưng kẻ đánh lén thường là tiến hành lúc chiến sự chưa bắt đầu. Nay chiến sự đã bắt đầu rồi, khắp nơi đều có phòng bị, vậy không thể gọi là đánh lén được, mà ý nghĩa của việc này sẽ được hiểu sang một nghĩa khác hoàn toàn. Bởi vậy có rất nhiều lúc từ đánh lén, rất hay được dùng trong những trường hợp một phe đột nhiên phát động tập kích phe kia trong khi chưa xảy ra chiến sự, ví dụ như trận tập kích Chân Châu Cảng, rõ ràng là một hành vi đánh lén. Nhưng nếu hành vi này được dùng trong khi chiến sự đã triển khai, chuyện giải thích ý nghĩa của từ này sẽ trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt. Nếu ban ngày đã đánh xong một trận rồi, buổi tối Thiền Thủy Thanh tiếp tục dẫn quân tấn công, vậy rốt cục tính là đánh ban đêm hay là đánh lén, chỉ sợ không ai có thể giải thích rõ ràng. Lúc này đột nhiên Lỗ Thanh nhớ lại trận giả vờ tập kích doanh trại đêm qua. Không xong, Lỗ Thanh bật kêu to. Tối nay Thiền Thủy Thanh sẽ tập kích quân ta. Chấm, lão vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng hò reo rung trời chuyển đất. Địch tập, có địch tập kích, có cường địch tập kích. Rất nhiều binh sĩ thiết huyết chấn thân mặc khôi đen giáp đen, tay cầm cương đao trường mâu, điên cuồng dũng mãnh xông vào doanh của quân đế quốc Kinh Hồng. Bọn họ không nói lời nào, thấy người liền giết, cung tiễn thủ phía sau càng không ngừng bắn ra hỏa tiễn lên không. Âm thầm giết chóc lúc ban đầu cũng không gây ra sự chú ý cho đối phương, sau khi trước tiên xử lý mấy điểm cảnh báo của đối phương, thiết huyết chấn gần như một đường thuận lợi thẳng tiến vào quân doanh của địch. Góc chuyện audio.com, mặc dù có một số binh sĩ canh phòng ban đêm phát hiện ra bọn họ cũng kịp thời lớn tiếng kêu lên, nhưng trong dãy quân doanh dài hàng chục dặm tác dụng của tiếng kêu như vậy vô cùng ít ỏi, ngược lại còn mang tới họa sát thân cho người kêu. Rất nhiều binh sĩ đế quốc Kinh Hồng trải qua đại chiến cả ngày trời, vô cùng mệt mỏi nên nổi giận mắng chửi. Thiết huyết chấn lại muốn giả vờ tập kích doanh, nhưng mà lần này, Thiền Thủy Thanh hành động thật sự. Binh sĩ thiết huyết chấn dũng mãnh thiện chiến cho dù đã trải qua một ngày đại chiến, buổi tối vẫn còn đủ sức phát động tấn công. Nếu so ra quân đế quốc Kinh Hồng tối hôm trước không được ngủ đủ giấc, hôm nay lại phải đánh một trận vất vả trong trận chiến đấu thử thách về nhiều mặt như ý chí, thể lực, tinh thần. Này, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong, tất cả trạng thái đều sa sút rất nhiều. Hai vạn kỵ binh tinh nhuệ trong lúc này đang gào thét xông vào doanh quân đế quốc Kinh Hồng đại khai sát giới. Bọn họ thoải mái tàn sát, đường hoàng không kiêng nể chút gì trong khung cảnh máu tươi tung tóe. Các chiến sĩ thiết huyết chấn múa may mã đao trong tay toát ra ánh sáng lạnh lẽo, màu máu đỏ tươi theo đó tung bay, xé rách đêm dài, khiến trăng thu nhiễm đỏ. Đêm trung thu trăng sáng, huyết chiến đỏ đất trời. Trận tàn sát tối hôm nay mới đóng vai trò chủ yếu trong trận quyết chiến trung thu này. Đây mới là ý nghĩa thật sự của trận quyết chiến trung thu. Đêm nay nhất định là một đêm tàn sát điên cuồng. O không ô, Thiền Thủy Thanh tổ chức đột kích chặt chẽ, mang hiệu suất cao, cho dù là dưới tình huống tập kích ban đêm, thiết huyết chấn vẫn tiến hành hết sức có tổ chức. Tối nay là trung thu, trăng tròn vành vảnh, ánh trăng sáng tỏ khiến cho ban đêm không quá tối, tầm nhìn nửa mờ nửa tỏ, tuy rằng không thấy rõ địch nhân ở xa, nhưng vẫn có thể tổ chức binh sĩ của mình thành từng đơn vị tác chiến hữu hiệu. Khởi xướng xung phong là ba doanh dưới trướng huyết phong kỳ của Bích Không Tình, chia làm ba đường trái, phải, giữa khởi xướng tấn công đối phương. Bọn họ cũng không ham chiến, bởi vì nhiệm vụ của bọn họ không phải là giết chết địch nhân, mà là nhanh chóng băng qua khu vực lập doanh của địch, dùng hết sức mình bằng tốc độ nhanh nhất giết chết binh sĩ canh giữ ban đêm ở các góc của quân đế quốc Kinh Hồng. Đội canh phòng ban đêm có tác dụng thứ nhất là phát tín hiệu cảnh báo, hai nữa là thông qua bản thân chiến đấu ngăn cản đối phương tập kích, tranh thủ thời gian cho đại quân của mình ra khỏi doanh chiến đấu. Sau khi những điểm cảnh báo bị xử lý xong, đội canh phòng ban đêm chỉ còn mỗi tác dụng là chống lại thiết huyết chấn. Nhưng rất hiển nhiên, dưới sự tấn công mạnh mẽ của các chiến sĩ huyết phong kỳ, bọn chúng căn bản không ngăn trở được bao lâu. Nhóm thứ hai xung phong theo sát ngay sau đó là chiến sĩ của hai doanh linh phong kỳ. Nhiệm vụ của bọn họ là lúc chiến đấu bắt đầu, nhanh chóng tiêu diệt những binh sĩ đế quốc Kinh Hồng nào vừa ra khỏi doanh, tiếp tục ngăn chặn lực lượng phản kích của khu vực lập doanh, giữ vững đường tiến công của quân mình thông suốt. Thiền Thủy Thanh cũng không định âm thầm lặng lẽ đi xuyên qua hàng chục dặm quân doanh tới tận đầu giường Lương Khâu Húc, sau đó bắt sống ông ta, như vậy là không thực tế. Góc chuyện audio.com, nhưng hắn có thể lợi dụng ưu thế hùng mạnh về tốc độ và lực xung phong của kỵ binh bên mình trước khi địch nhân thật sự có phản ứng, bóp chết sự phản kháng ấy khi còn trong trứng nước, giảm thiểu hết sức sự chống cự của địch nhân. Cùng lúc đó, khởi xướng tấn công về phía vương kỳ của Lương Khâu Húc, ép Lương Khâu Húc phải chạy trốn, làm dao động sĩ khí lòng quân của địch, từ đó đặt nền tảng cho thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến tranh này. Bởi vậy đợt tấn công thứ ba, rất nhanh tiếp theo sau hai đợt trước vốn nhanh chóng nhưng thầm lặng, nó có khí thế hùng hồn như trời giáng, lại thêm linh hoạt, sắc bén, kiêu ngạo. Một cánh quân 2.000 người theo sát sau lưng linh phong kỳ, ném mạnh hỏa pháo vào doanh địch. Bọn họ mang theo trên lưng ngựa hàng chục viên hỏa pháo, lợi dụng tốc độ cao của chiến mã không ngừng xông xáo khắp trận doanh của địch, tay họ không ngừng lặp đi lặp lại động tác châm lửa, ném mạnh, rồi lại châm lửa, ném mạnh. Từng doanh của địch cứ như vậy nhanh chóng bị châm lửa, bốc cháy, rất nhiều tên địch không kịp phản ứng, bị lửa bốc cháy cả người, khóc thét lao ra ngoài doanh. Tối nay tốc độ gió chỉ bình thường, ý đồ dùng một trận lửa tiêu diệt toàn quân địch là không thực tế, nhưng Thiền Thủy Thanh không cần. Nếu thế lửa thiếu sức gió trợ giúp, vậy ta châm lửa nhiều một chút. Cho dù đối thủ không ngu xuẩn tới mức hạ doanh nối tiếp nhau, vậy ta cứ xông tới mà phóng hỏa. Có bao nhiêu liệt thế là có bấy nhiêu ưu thế, trong mắt Thiền Thủy Thanh cơ hội luôn luôn có thể tận dụng tối đa, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. theo sau đội phóng hỏa, đợt tấn công thứ tư càng có hành động kiêu ngạo hơn nữa. Vù, vù, vù, hàng ngàn hàng vạn mũi hỏa tiễn giống như những vì sao băng rực rỡ giữa trời đêm, vẽ trên không những đường vòng cung sáng rực kéo theo một chiếc đuôi lửa dài như sao chổi rơi vào doanh trại, lều chướng, chuồng ngựa, kho chứa khí giới quân nhu. Phàm là những gì có thể đốt cháy, lúc này đều cháy lên rừng rực trở thành biển lửa. Đội phóng hỏa đi trước dùng phương thức phóng hỏa theo hàng ngũ, số cung tiễn thủ phía sau dùng phương thức bao trùm, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, trong một thời gian ngắn ngủi đã biến quân doanh đế quốc Kinh Hồng thành một biển lửa dập trời. Đợt đầu tiên của binh sĩ thiết huyết chấn xung phong giết chóc trong đêm tối, binh sĩ phía sau thì phóng hỏa đốt doanh. Cảnh tượng tranh tối tranh sáng khiến cho cả không gian trở nên một mảng sắc màu mê ly, cánh quân ném hỏa pháo đi tới đâu, doanh của địch cháy lên tới đó, nếu từ trên không nhìn xuống, giống như một loạt đèn đường sáng lên theo thứ tự ngay ngắn, thọc càng ngày càng sâu vào trong khu vực doanh trại của quân đế quốc Kinh Hồng. Đấu pháp kỳ dị không tên này làm cho bản chất hỗn loạn của trận phục kích ban đêm trở nên có trật tự, nhưng người nắm giữ trật tự này là phe tiến công, còn kẻ bối rối chính là quân đế quốc Kinh Hồng. Binh sĩ đế quốc Kinh Hồng không kịp đề phòng bị tập kích bất thần, bị quân địch giết cho kêu khóc vang trời. Máu tươi tung tóe trong ánh lửa ánh trăng, không trung có những làn sương máu mờ mờ ảo ảo. Một ít binh sĩ đế quốc Kinh Hồng vẫn còn giữ được đấu chí, vội vàng thành lập một toán quân nhỏ giữa quang cảnh hỗn loạn, định ngăn cản cơn lũ mạnh mẽ này, nhưng gặp phải đợt tấn công thứ 5 do Thác Bạt Khai Sơn phụ trách. Góc truyện audio.com Tên cửu mạng chiến thần này mắt hổ sục sôi, búa sắt trong tay hắn múa ra một mảng chết chóc chỉ trong nháy mắt đã giết cho toán quân có ý định phản kháng thành thịt vụn bay là tả, coi như ý đồ phản kháng nhỏ nhoi đã sụp đổ hoàn toàn. Giống, Thác Bạt Khai Sơn gầm lên giận dữ, kẻ nào trốn thì khỏi chết, kẻ nào trốn thì khỏi chết. Những câu hô vang như vậy vang lên liên tiếp dần dần lan ra khắp khu vực quân doanh của đế quốc Kinh Hồng. Các chiến sĩ điên cuồng gào thét trong điệu múa đêm đẫm máu chuyển hóa thành một trận cuồng phong gây cho địch sợ hãi tột cùng. Cánh cửa kinh hoàng giờ phút này đột nhiên rộng mở, một số binh sĩ đế quốc Kinh Hồng chịu không nổi áp lực bắt đầu xoay người chạy trốn. Bọn chúng bị ép phải chạy ngược về phía sau, giống như hiệu ứng domino, hình thành một dây chuyền chạy trốn liên tiếp. Mà ở phía sau bọn chúng, cánh quân tập kích dưới ánh trăng màu bạc và ánh lửa đỏ rực chiếu rọi như một cơn lũ màu đen cuồn cuộn ập tới. Hai vạn kỵ binh lúc này hóa thân thành sát thần trong đêm tối, gây nên khủng bố tử vong cho mỗi một tên binh sĩ đế quốc Kinh Hồng. Tấn công, tấn công, tấn công, chiến mã lồng lên, chiến sĩ thét gào, chiến đao múa tít, chiến hồn bốc cao. Phương Hổ, Vương Kỳ, trong ánh lửa nhấp nhem, bóng thiền thủy thanh đột nhiên xuất hiện, trường đao chỉ thẳng lên trời, gương mặt hắn toát ra chiến ý bừng bừng. Hiểu rồi, Phương Hổ cách đó không xa hét lớn, độc nhãn của hắn lóe lên ánh dữ tợn. Xông về phía Vương Kỳ, bắt giữ Lương Khâu Húc, hắn điên cuồng hét lớn, chiến sĩ Thiết Phong Kỳ cùng giống theo Phương Hổ, xông về phía Vương Kỳ, bắt giữ Lương Khâu Húc, tiếng gầm như sấm động ngang trời, hết đợt này đến đợt khác truyền ra phía sau, truyền tới vương trướng của Lương Khâu Húc, khiến cho Lương Khâu Húc nghe thấy giật nảy mình. O không ô, Cam Khải vội vàng xông vào vương trướng, bệ hạ không xong, Thiền Thủy Thanh dẫn theo thiết huyết chấn toàn diện giết tới. Binh sĩ ta ở phía trước không ngừng bại lui. Sao có thể như vậy được, Thiền Thủy Thanh nói rằng hắn sẽ không đánh lén kia mà. Lương Khâu Húc thất thanh kêu to, Thiền Thủy Thanh đê tiện vô sỉ, không ngờ chuyện như vậy mà cũng làm được. Cả đám quan văn võ đồng thanh cất tiếng mắng chửi, Lỗ Thanh tức đến nỗi mắng to, bây giờ là lúc nào còn nói những lời này nữa. Đang lúc nguy cấp các vị đại nhân nhanh chóng theo ta cùng chỉ huy tác chiến quan trọng hơn. Còn đánh gì nữa, bọn chúng đã giết tới đây. Có người kêu to, chấm, Lỗ Thanh giống giận, sợ cái gì, chúng ta có 30 vạn đại quân ở đây, cho dù đứng im cho hắn giết, sợ rằng hết đêm cũng chưa giết hết. Hiện tại quan trọng nhất là lòng quân không thể loạn, Cam tướng quân, xin ngươi hãy dẫn dắt Ngự Lâm quân chặn đứng thế tiến công của đối phương, chỉ cần ngươi có thể chịu được một lúc ta có thể tổ chức lại binh lực hoàn toàn tiêu diệt thiết huyết chấn. Cam Khải gật đầu một cái, đang chuẩn bị ra doanh, có người hét lớn. Không được, mục đích của thiết huyết chấn là bệ hạ. Giờ phút này, nên để cho Ngự Lâm quân bảo vệ bệ hạ rút lui. Lỗ đại soái, nhiệm vụ của ngài là dẫn dắt quân ta ngăn trở thiết huyết chấn, bất kể thế nào cũng không thể để cho bọn chúng làm tổn thương bệ hạ. Người vừa nói là sứ quân của quân Trung Lộ Trương Tùng Bách. Lỗ Thanh khẩn trương, không thể làm vậy, bệ hạ là linh hồn của quân ta, bệ hạ không thể rời đi. Nếu bệ hạ đi rồi, quân ta tất loạn. Góc truyện audio.com Tuy rằng hiện giờ quân ta có hơi hỗn loạn chính là vì lúc địch bắt đầu tập kích quân ta không kịp đề phòng, trở tay không kịp. nhưng chỉ cần cho bọn họ chút thời gian, bọn họ có thể lập tức tổ chức binh lực phản kích. Trong giờ phút này, bệ hạ không thể rời đi, nếu không lòng quân ắt tan rã mất. Một khi tan rã, dù có trăm vạn đại quân cũng chỉ có nước bại vong. Hơn nữa Thiết Huyết Trấn là từ phía trước sông tới, phía sau gần như chưa bị ảnh hưởng gì. Ta đang muốn điều động một toán người trong hậu quân ra làm đội đốc chiến, ngăn số binh sĩ bỏ chạy, đốc thúc bọn họ từ chiến. Chỉ cần người phía trước chống đỡ được, đại quân ta sẽ cuồn cuộn không ngừng gia nhập vào vòng chiến. Tên khốn Lỗ Thanh này, thiên tử không thể đứng dưới mái nhà tranh, lúc này là giờ phút nguy cấp, trước tiên nên bảo vệ sự an toàn của bệ hạ. Ngươi còn muốn bệ hạ ở lại nơi nguy hiểm hay sao? Lại còn muốn điều động ngự lâm quân của bệ hạ? Trương Tùng Bách, ngươi là loài tiểu nhân vô tri, tham sống sợ chết, tính mạng của 30 vạn đại quân ta không phải là mạng hay sao? Bệ hạ, thần dám bảo đảm, chỉ cần Vương Kỳ không ngã, ta có thể chấn chỉnh lại binh lực trong vòng không tới nửa canh giờ, đánh đuổi Thiết Huyết Trấn. Bệ hạ, tuy rằng hiện tại bọn chúng đang kiêu ngạo nghênh ngang, thật ra bọn chúng không kiên trì được bao lâu. Bọn chúng quá ít người, hiện giờ đơn độc xâm nhập chính là đã lâm vào vòng vây của quân ta. Chỉ cần Cam tướng quân có thể chặn đứng được bọn chúng, ta chỉ huy đại quân bao vây toàn diện, Thiền Thủy Thanh hắn nhất định phải chết. Lỗ Thanh, ngươi nghĩ rằng mọi chuyện tốt đẹp vậy sao? Không ngờ định lấy bệ hạ làm mồi nhử, vạn nhất Thiền Thủy Thanh công phá tuyến phòng ngự của Ngự Lâm quân, giết tới Vương Trướng, chém ngã Vương Kỳ, quân ta mới là đại bại. Chỉ cần bệ hạ không ngã xuống, sĩ khí quân ta cũng sẽ không ngã, ngươi thân là thống soái của đại quân, đương nhiên là phải cầm quân từ chiến. Bệ hạ, xin Cam tướng quân mang theo bệ hạ rời nơi hiểm địa trước đã, tuy Thiết Huyết Trấn đơn độc xâm nhập nhưng bệ hạ cũng không thể mạo hiểm như vậy được. Trong Vương Trướng ở hậu quân, một số lớn bá quan văn võ trong triều đồng thời làm khó Lỗ Thanh, kiên quyết đòi lập tức mang Lương Khâu Húc đi. Ngay cả Cam Khải cũng nói, Thiết Huyết Trấn là có chuẩn bị mà đến, Ngự Lâm quân ta có thể ngăn cản kỵ binh đối phương đột kích hay không ta cũng không nắm chắc. Nếu giữ bệ hạ ở đây đương nhiên là có thể ổn định lòng quân, nhưng vạn nhất có gì sơ suất. Thân là thống lĩnh Ngự Lâm quân, mặc dù Cam Khải biết lời Lỗ Thanh nói là chính xác nhưng thân phận của hắn lại khiến cho hắn không thể không ưu tiên lo lắng cho an nguy quốc chủ. Lỗ Thanh khẩn trương đến nỗi không nhịn được nhưng chỉ có thể van cầu Lương Khâu Húc. Bệ hạ, ánh mắt lão lộ vẻ cầu xin, vị lão tướng này hiện giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Lương Khâu Húc. Lương Khâu Húc nghe âm thanh hô giết bên ngoài vang lên từng hồi, trong lòng cảm thấy lành lạnh, ngẫm nghĩ rồi nói. Lộ Ái Khanh, chấm cho ngươi 2.000 Ngự Lâm quân làm đội đốc chiến, ngươi lập tức tổ chức lại tiền quân, tập hợp binh sĩ bỏ chạy lại mà tiến hành phản kích. Chấm đi trước một bước, chờ mong tin tốt của ngươi. Lương Khâu Húc vừa nói như vậy, tim Lỗ Thanh dường như vừa lọt vào trong hố băng lạnh toát. 2.000 Ngự Lâm quân thì có thấm gì? Hoàng đế của mình còn bỏ chạy, các chiến sĩ còn có lòng tin hay sao? Gocchuyenaudio.com Cho dù là 2 vạn người làm đội đốc chiến, dưới tình huống như vậy cũng không nhất định có thể phát huy tác dụng. Rốt cục lão cũng hiểu ra một chuyện, dù mình là chủ soái toàn quyền của cánh đại quân này, nhưng chỉ cần còn có Lương Khâu Húc, lão vĩnh viễn không có khả năng làm chủ thật sự. Rốt cục lão cũng hiểu ra vì sao Thiền Thủy Thanh lại to gan lớn mật đến mức dám tập kích quân đế quốc Kinh Hồng vào ban đêm như vậy. Bởi vì Thiền Thủy Thanh đã đoán trúng rằng dưới tình huống như vậy, Lương Khâu Húc tuyệt đối không dám ở lại trong đại quân. Thiền Thủy Thanh chính là muốn ép cho Lương Khâu Húc phải bỏ chạy, như thế Thiết Huyết Trấn mới có thể đại thắng quân đế quốc Kinh Hồng. Chỉ cần Lương Khâu Húc đi rồi, chẳng những lòng quân lập tức tan rã, đồng thời còn mang theo 8 vạn Ngự Lâm quân tinh nhuệ nhất trong 30 vạn đại quân. Dưới tình huống như vậy, Thiền Thủy Thanh chỉ còn phải đối phó với 20 vạn quân đế quốc Kinh Hồng còn lại, muốn đánh cho tan tác cũng không phải là chuyện khó. Đưa mắt nhìn theo Lương Khâu Húc đang được mọi người bảo vệ đi ra ngoài vương trướng, cả hậu quân bắt đầu vội vàng rời đi, Lỗ Thanh ngơ ngác đứng sững tại chỗ. Tai nghe tiếng hò hét vang trời ở phía sau, rốt cục Lỗ Thanh không nhịn được quỳ rạp xuống đất khóc giống lên. Bệ hạ, 20 vạn đại quân đế quốc Kinh Hồng ta sẽ chết không có chỗ chôn. O không ô, đêm điên cuồng, người chạy tán loạn, ngựa hí vang trời, lửa cháy nơi nơi. Đêm nay xảy ra trận chiến điên cuồng nhất từ khi loài người có chiến tranh trên đại lục Quan Lan tới nay. Thiền Thủy Thanh bắt trước đại đế Sa Tư Hãn, dùng 3 vạn tinh binh tập kích 30 vạn đại quân của địch, giết tới máu chảy thành sông, nhật nguyệt lu mờ, trời sầu đất thảm, nước sông nhuộm đỏ. Hành động triệt thoái về phía sau của Lương Khâu Húc đã trở thành bước ngoặt trọng yếu trong trận chiến này, khiến cho quân đế quốc Kinh Hồng đi vào con đường chết. Lương Khâu Húc không chỉ mang theo 8 vạn Ngự Lâm quân tinh nhuệ nhất của 30 vạn đại quân, quan trọng nhất ông ta còn mang theo tinh thần liều chết chống cự của quân mình. Sĩ khí từ đâu mà đến, từ đâu mà đi, việc gì cũng có nhân mới có quả, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. cô chính phàm đoán sai một chuyện cũng không nhất định là phải chém ngã Vương Kỳ, bắt được Lương Khâu Húc mới có thể khiến cho sĩ khí của quân đế quốc Kinh Hồng tan rã. Mà ép Lương Khâu Húc thối lui cũng có thể làm được chuyện này. Trong giờ phút sống chết như đường tơ kẽ tóc, cho dù là người có bản lĩnh cao thâm, nhưng lại thiếu sự từng trải trong máu lửa, dưới tình huống hỗn loạn như vậy cũng sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi. Trừ phi là đấng quân vương thật sự hiểu được quân sự, biết rõ sự lợi hại bên trong như thương giã vọng, nếu không tuyệt đại đa số quân vương vào giờ phút ngàn cân treo sợi tóc như vậy, cũng sẽ quyết định trở thành gánh nặng của quân mình, chứ không phải là cột trụ vững chắc của quân mình. 80.000 ngự lâm quân vừa rời khỏi hậu quân, tiền tuyến lập tức lâm vào cảnh giết chóc điên cuồng. Lão tướng Lỗ Thanh vẫn còn tận trung với chức trách, bên cạnh lão đã tụ tập lại mấy ngàn chiến sĩ, định ngăn cản sức mạnh tiến công của Thiết Huyết Trấn. Tuy nhiên những tiếng la hét từ tiền phương như những tiếng kêu đòi mạng, khiến cho các chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng hết sức đau đớn trong lòng. Lương Khâu Húc chạy trốn rồi, các ngươi bị từ bỏ. Khóc truyện audio.com, quân đế quốc Kinh Hồng bại cục đã định, kẻ nào đầu hàng thì không giết. Một tên lính liên lạc vội vàng báo cáo. Đại soái, các lộ binh mã phía trước không ngăn được Thiết Huyết Trấn tiến công, bọn họ đang đánh tới phía này. Lỗ Thanh giống giận, truyền mệnh lệnh của ta từ thủ ngay tại chỗ, không được tự tiện rời khỏi chiến trường. Dũng sĩ quân đế quốc Kinh Hồng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Lão tướng quân đến giờ phút cuối cùng đại phát thần uy, xuất ra tất cả dũng khí và ý chí chiến đấu, nhưng tên lính liên lạc kia nói với vẻ suy sụp. Không có khả năng, đại soái. Người nói cái gì, các tướng quân đều chạy cả rồi. Sau khi thấy bệ hạ rút lui, các tướng quân ở tiền quân đều mang theo đội thân vệ của mình bỏ chạy. Hiện giờ số binh sĩ đang liều chết ngăn cản phía trước đã là số binh sĩ đế quốc Kinh Hồng cuối cùng. Nhưng không ai tổ chức bọn họ căn bản không có khả năng đối kháng với quân đế quốc Thiên Phong. Lỗ Thanh chỉ thấy đầu óc choáng váng, bốn phía quay cuồng. Khi sự tình phát triển theo chiều hướng xấu đi, thường là sẽ trở nên càng ngày càng xấu. Bao nhiêu đau khổ mà Thiền Thủy Thanh từng trải qua, hiện giờ tất cả đều ứng vào người vị lão tướng quân này. Hết rồi, lần này quân ta không còn lực để xoay chuyển đất trời. Lỗ Thanh đứng ngẩn người ra, đưa mắt nhìn cảnh tượng chung quanh, tiếng hô giết vang trời, còn có thế lửa lan tràn về phía mình càng ngày càng gần, hoàn toàn mất đi hy vọng. O không ô, tiếng hét hò ngoài xa truyền vang trăm dặm, trong một góc tối đen, Mịch Tử Âu rốt cuộc buông thiên lý nhãn xuống. Lửa cháy sáng rực khiến cho hắn có thể nhìn rõ Thiết Huyết Trấn tung hoành giết chóc như vào chỗ không người, thậm chí nhìn thấy Vương Kỳ chuyển hướng rút lui, khiến cho lòng quân nhanh chóng tan rã. Đợt tấn công lần thứ 6 của Thiết Huyết Trấn do Ưng Dương Kỳ phụ trách đang xếp hàng ngũ chỉnh tề, nện những bước tiến ung dung mà hữu lực xung phong về phía đại doanh của địch, càn quét một ít quân địch còn sót lại sau 5 lần công kích trước của quân mình. Thiền Thủy Thanh bố trí đội hình tấn công giống như một chiếc máy cắt cỏ, thông qua từng đợt vòng quay khiến cho lưỡi dao xoay tròn, cắt sạch những ngọn cỏ xanh trên mặt đất. Nhưng Mịch Tử Âu nhìn thấy tình huống như vậy, đầu mày khẽ cau lại. Phó tướng Chu Tử Xuân bên cạnh hắn ra vẻ sốt ruột. Tướng quân, sao chúng ta còn chưa ra tay? Mịch Tử Âu lắc đầu. Không, lệnh cho quân ta an tâm đừng nóng vội, chúng ta khoan hãy ra tay. Vì sao vậy? Tình huống có vẻ khác thường, đấu pháp của Thiền Thủy Thanh có vấn đề. Nói xong, Mịch Tử Âu đưa tay chỉ về phía chiến trường đang vang lên tiếng hô giết rung trời. Lấy ít tập kích nhiều, ý nghĩa của nó nằm ở một chữ loạn. Nếu như phe bị tập kích không rối loạn, như vậy khả năng phe tập kích chiếm được ưu thế là rất nhỏ. Bởi vậy, yếu lĩnh của hành động tập kích doanh địch vào ban đêm chính là nhanh chóng xâm nhập, tạo lời đồn đãi, làm hỗn loạn, mê hoặc tâm trí quân địch, như thế mới có thể nhanh chóng đưa cục diện tới một trận chiến đánh cho tan tác, khiến cho địch nhân chưa đánh đã bại. Nhưng đấu pháp hiện tại của Thiền Thủy Thanh lại là tiến lên từng đợt thận trọng vô cùng. Khóc truyện audio.com, quân xung phong tuyến đầu của hắn thoạt nhìn thì kiêu ngạo, nhưng nếu ngươi chú ý đến tốc độ tấn công của bọn chúng, sẽ phát hiện thật ra bọn chúng đã cố ý giảm bớt tốc độ, giữa mỗi đợt tấn công như vậy vẫn duy trì khoảng cách vừa phải. Chuyện này có nghĩa là Thiền Thủy Thanh đã có nghiêm lệnh không cho quân của hai đợt tấn công liên tiếp nhau rời xa nhau quá, mà cần phải càn quét liền nhau. Chiến pháp càn quét có điểm lợi là có thể khiến cho quân ta một đường tiến tới đều thông suốt ngang qua doanh địch, sát thương địch nhân với quy mô lớn, nhưng cũng vì vậy mà tốc độ giảm xuống rất nhiều, không có lợi cho mục đích làm cho quân địch hỗn loạn. Nếu tính đến toàn cục thật ra vô cùng bất lợi. Thiền Thủy Thanh không thể nào không biết đạo lý này, vậy vì sao hắn vẫn làm như vậy? Chu Tử Xuân hơi hiểu được. Tướng quân, ý của ngài là thật ra Thiền Thủy Thanh cũng không nắm chắc rằng sau khi xảy ra hỗn loạn, bệ hạ nhất định sẽ lui về phía sau, cho nên hắn phải dọn sạch đường đi, để làm tốt sự bảo đảm cần thiết cho đường rút lui của quân mình được thông suốt ư, đúng vậy. Mịch Tử Âu hung hăng gật đầu. Tuy rằng Thiền Thủy Thanh kiêu ngạo lớn mật nhưng cho tới bây giờ đều là vạch kế hoạch chu đáo rồi hành động, trừ phi vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không liều lĩnh, được ăn cả ngã về không. Chẳng những có kế hoạch còn chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp kế hoạch thất bại. Hắn hiểu rất rõ ràng, tập kích ban đêm không thể dẫn tới thắng lợi, chỉ có thể chiếm chút tiện nghi lúc đầu, thắng bại sau này sẽ nhờ vậy mà trở nên dễ dàng hơn. Tuy rằng thông qua tập kích ban đêm có thể thông qua các phương thức như tạo ra hỗn loạn, đốt lửa, đốt doanh, để đuổi chạy rất nhiều quân ta, nhưng cũng có một điểm bất lợi không nhỏ, đó là đêm tối, tầm nhìn không rõ, bất lợi cho việc phát huy ưu thế tác chiến tập trung, trong quá trình tập kích rất dễ dàng xuất hiện tình huống tụt lại phía sau. Một khi bị địa hình phức tạp của khu vực hạ quân doanh của chúng ta chia cắt thành nhiều toán quân nhỏ, ưu thế tổ chức tốt của Thiết Huyết Trấn hoàn toàn mất sạch, kết cục sẽ lâm vào cảnh tự mình đưa thân vào vòng vây địch. Dưới tình huống địch nhân có ưu thế về binh lực, chuyện này sẽ dẫn tới bị tiêu diệt toàn quân. Cho nên Thiền Thủy Thanh mới lấy kỵ binh đi tiên phong, bộ binh càn quét phía sau, dùng chiến thuật đánh nghiền ép về phía trước, thà rằng chịu hy sinh tốc độ để bảo đảm trên đường đi qua không còn bóng địch, chính là vì muốn đường lui thông thoáng. Nếu như bệ hạ không lùi, Ngự Lâm quân liều chết chống cự, như vậy e rằng Thiền Thủy Thanh chỉ đành lui về đường cũ, bỏ chạy chối chết, coi như lần tập kích này là vô ích. Chu Tử Xuân nghe vậy gật đầu liên tục, tướng quân phân tích rất có đạo lý, nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ này. Mịch Tử Âu lo lắng nói, đấu pháp lần này của Thiền Thủy Thanh có cái lợi lớn nhất là đưa mình vào thế bất bại, cho dù không diệt được địch nhân cũng sẽ không bị địch nhân tiêu diệt, nhưng cũng làm cho hắn mất đi khả năng bắt được bệ hạ. Hiện giờ vương giá đã lui, trung ương đã có đại quân đế quốc Kinh Hồng ta ngăn cản, Thiền Thủy Thanh tuyệt đối không còn khả năng bắt được bệ hạ. Cô đại tướng quân đã từng nói, sở dĩ Thiền Thủy Thanh dám quyết chiến với quân ta, mục đích chính là bệ hạ. Gocchuyenaudio.com. Hắn không có khả năng không nghĩ cách bắt bệ hạ, trước mặt một miếng mồi to tướng hấp dẫn như vậy, tất cả mạo hiểm phiêu lưu đều đáng giá. Như vậy lý do gì khiến cho một tên luôn có gan mạo hiểm lần này lại cẩn thận tới như vậy? Thà rằng để lỡ thời cơ chiến đấu chứ không dám mạo hiểm liều mạng. Mịch Tử Âu ngửa mặt nhìn trời, nhìn vầng trăng sáng trên không, miệng lẩm bẩm. Thiền Thủy Thanh nhất định còn có hậu chiêu này là để đối phó với vương giá. Nếu như vương giá không lùi, ắt hết thảy coi như không có gì, nhưng nếu vương giá rút lui. Đột nhiên mắt Mịch Tử Âu rực sáng, hắn hét lớn. Bệ hạ nguy rồi, mục đích chân chính của Thiền Thủy Thanh là ép vương giá bỏ chạy. Nhất định tên khốn này đã bố trí một cánh phục binh trên đường rút lui của vương giá. Chu Tử Xuân cả kinh hỏi lại, Thiền Thủy Thanh không có khả năng có phục binh, 3 vạn đại quân Thiết Huyết Trấn đều ở nơi đây. Mịch Tử Âu nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với người như Thiền Thủy Thanh, vẫn nên cố hết sức tưởng tượng rằng hắn lợi hại hơn nữa, như vậy mới có ích cho chúng ta. Cho nên, nhất định hắn còn phục binh mà chúng ta không biết, vẫn đang ẩn nấp phía sau chờ đợi thời cơ. Thiền Thủy Thanh hắn chính là muốn tách vương giá ra khỏi đại quân chủ lực đế quốc Kinh Hồng ta, để thuận lợi cho hắn đánh tan tác quân ta. Trời ơi, hắn muốn một lần nuốt trọn 30 vạn đại quân ta, không chừa một mống. Chẳng những hắn muốn tiêu diệt đại quân ta, còn muốn bắt giữ quốc chủ ta. Tên khốn kiếp này, hắn tham lam quá mức, thời gian đang hết sức cấp bách, sự bố trí đơn giản mà hung hiểm của Thiền Thủy Thanh, lợi dụng tập kích ban đêm tạo ra áp lực bắt buộc Lương Khâu Húc phải rút lui về phía sau. Vừa khiến cho 20 vạn đại quân đế quốc Kinh Hồng sĩ khí sụp đổ, đồng thời cũng khiến cho Lương Khâu Húc tách khỏi đại quân. 8 vạn Ngự Lâm quân tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, trên đường lui của bọn chúng lại có một cánh quân lính đánh thuê có nhân số ngang bằng với chúng đang chờ sẵn. Vì muốn bắt Lương Khâu Húc, trình độ ẩn nhẫn của Thiền Thủy Thanh có thể nói là khiến cho người ta kinh hãi. Hắn cất giấu cánh quân bí mật này, mục đích là muốn vào giờ phút quan trọng, hung hăng đâm một dao vào giữa tim Lương Khâu Húc. Đại quân lính đánh thuê của Lạp Nhĩ từ ngày hôm trước cũng đã mai phục ở một chỗ lõm trong núi cách chiến trường khoảng chừng 30 dặm. Bọn họ luôn luôn chờ tại đó, chờ Thiền Thủy Thanh dùng mọi cách bức Lương Khâu Húc rút chạy. Nếu ngay từ đầu Thiền Thủy Thanh sử dụng bọn họ, trận chiến này có lẽ sẽ thuận lợi hơn, tổn thương cũng ít hơn, 30 vạn quân đế quốc Kinh Hồng khó mà thoát khỏi bại cục. Nhưng dưới tình huống quân đế quốc Kinh Hồng liều chết chiến đấu, muốn bắt sống Lương Khâu Húc cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại, trong đêm trung thu đẫm máu này, Lương Khâu Húc đã vội vàng rút chạy về phía sau, muốn tránh khỏi lính đánh thuê tập kích là vô cùng khó khăn. Mà đối với bọn lính đánh thuê kia, nhiệm vụ này quả thật cũng khiến cho bọn họ vô cùng thích thú. Cầm quân đánh giặc quan trọng ở chỗ biết quan tâm tới lòng quân. Tướng sĩ Thiết Huyết Trấn có thể đi theo Thiền Thủy Thanh không oán không hối, liều chết chiến đấu gian khổ. Nhưng đối với bọn lính đánh thuê kia, Thiền Thủy Thanh cũng không thể tùy tiện thẳng tay sử dụng, mà phải đưa ra điều gì đó có giá trị làm cho bọn họ tin tưởng, cho bọn họ nhiều ích lợi. Gocchuyenaudio.com. Thiền Thủy Thanh đưa ra một cái giá trên trời cho ai bắt được Lương Khâu Húc, nếu ai mang Lương Khâu Húc giao tới tay hắn, như vậy thù lao chính là một thành thị của đế quốc Kinh Hồng ngoại trừ vài thành lớn như thành Bá Nghiệp, thành Hỏa Vân. Nếu như Thiết Huyết Trấn không thể chiếm được đế quốc Kinh Hồng, như vậy Cụ Mâu Hải cũng sẽ mở rộng hoàn toàn cho lính đánh thuê, mà số lính đánh thuê tham gia chiến đấu sẽ được hưởng đãi ngộ miễn thuế trọn đời. Đương nhiên ngoại trừ những chuyện này ra còn có rất nhiều vàng bạc. Phần thưởng như vậy đã đủ khiến cho tất cả lính đánh thuê trở nên điên cuồng, do đó có thể kích phát tối đa sức chiến đấu của bọn họ. Chuyện này tốt hơn rất nhiều so với để bọn họ ra chiến trường đối kháng trực diện với quân đế quốc Kinh Hồng, những khả năng sinh ra bất lợi sẽ được giảm xuống tới mức thấp nhất. Dưới ánh lửa rừng rực cháy, ánh mắt Thiền Thủy Thanh vẫn tỏ ra kiên định. Dõi mắt nhìn theo lá vương kỳ dần dần biến mất trong ánh lửa chập chờn, hắn đưa tay phải lên cao. Ba mũi tên báo hiệu mang theo ánh sáng màu vàng rực rỡ phóng thẳng lên trời, mang theo tiếng thét xé rách không gian. Đây là tên báo hiệu đặc chế chuyên môn dùng để thông báo cho quân ta ở nơi xa chuẩn bị tiến hành kế hoạch tác chiến đã chuẩn bị từ trước. Đội hình càn quét của Thiết Huyết Trấn lúc này không còn tiến tới theo thứ tự như lúc đầu, mà bất chợt tăng tốc độ. Giờ phút này, bọn họ đã không cần lo tới đường lui nữa, mà dốc toàn lực tấn công đại doanh của quân đế quốc Kinh Hồng. Khi đồng minh lính đánh thuê của bọn họ ở xa xa sắp sửa triển khai tấn công Ngự Lâm quân của Lương Khâu Húc, Ưng Dương Kỳ vừa gia nhập Thiết Huyết Trấn phải giết sạch tất cả địch nhân còn sót trong khu vực này. Cùng lúc đó, bên bờ bên kia sông Lệ, một cánh quân 20.000 người chia làm hai toán, một toán bọc vòng ra sau lưng Thiết Huyết Trấn, một toán khác nhanh chóng đuổi theo Lương Khâu Húc. Mịch Tử Âu đã khám phá ra kế hoạch của Thiền Thủy Thanh, hắn cũng đưa ra một kế hoạch hết sức tham lam, vô cùng to gan lớn mật, hắn không chỉ muốn nhổ răng cọp cứu hoàng đế của mình ra khỏi tay Thiền Thủy Thanh, còn muốn vòng ra sau lưng đâm cho Thiền Thủy Thanh một dao, để cho Thiết Huyết Trấn nếm mùi bị người khác phục kích một lần. O không ô, trong bóng đêm vô tận ánh lửa bốc cao, không khí nồng mùi thịt cháy khét, nơi nơi vang vọng tiếng quát tháo hô giết. Tuy rằng tốc độ tiến lên của chiến thuật nghiền ép mà Thiết Huyết Trấn đang tiến hành có phần thong thả, nhưng hiệu quả sát thương lại hết sức rõ ràng. Mà hiện tại sau khi bọn họ chuyển biến đấu pháp, lực sát thương có hơi giảm xuống, theo đó là cục diện hỗn loạn lại tăng lên. Khắp nơi có thể trông thấy bóng binh sĩ đế quốc Kinh Hồng đang bị đuổi giết giữa ánh lửa chập chờn, máu bắn tung tóe, những tiếng gào thét trước khi chết làm người ta nghe thấy kinh hãi trong lòng. Tâm trạng mê man hoảng loạn như nước thủy triều lan khắp trong quân đế quốc Kinh Hồng, chiến cục hỗn loạn suy tàn, sự tấn công hung hăng điên cuồng của địch đã khiến cho quân đế quốc Kinh Hồng không còn năng lực phản kháng, nhân số khổng lồ có cũng như không, chỉ có thể trở thành những con dê béo trong mắt tay đồ tể. Đại chiến đánh đến bây giờ, đại cục coi như đã định. Bất kể là Thiền Thủy Thanh hay các tướng đang xung phong liều chết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Gocchuyenaudio.com. Trận chiến hôm nay Thiền Thủy Thanh đã trả giá bằng danh dự của chính mình, đổi lấy chiến quả quân địch bị tiêu diệt toàn quân, quốc chủ địch sắp sửa bị bắt, một kỳ tích lớn lao trong lịch sử chiến tranh do Thiết Huyết Trấn sáng lập cơ bản đã thành định cục. Nhưng thế sự luôn thay đổi vô thường, biến hóa nhanh hơn kế hoạch. Không hiểu vì sao, trong lòng Thiền Thủy Thanh lại có cảm giác không yên. Hắn nhíu mày, cao giọng nói. Dường như có cái gì không đúng. Tiếng hò hét vang rền tứ phía khiến cho thính giác hắn trở nên mơ hồ, nhưng những chấn động mơ hồ trên mặt đất truyền đến chân mình khiến cho mắt Thiền Thủy Thanh không ngừng trợn to lên. Đôi mắt quét qua mảng sáng chập chờn trước mặt, xuyên thấu qua biển lửa đang rừng rực cháy, trong lòng Thiền Thủy Thanh cứ dâng lên cảm giác không yên. Hí, phi tuyết đột một tung vó hí dài, tiếng hí của nó tràn ngập hoảng sợ không yên. Thiền Thủy Thanh không do dự nữa, lập tức nhảy xuống áp tai sát đất nghe ngóng cẩn thận. Tiếng chấn động mặt đất truyền đến ngày càng rõ ràng hơn, đó là tiếng vó ngựa nện trên mặt đất giống như tiếng chuông tang tóc gióng lên giữa đêm khuya, khiến cho Thiền Thủy Thanh choáng váng mặt mày. Phía sau có kỵ binh đang xông về phía chúng ta. Chấm, ngẩng đầu lên, Thiền Thủy Thanh hét lớn như điên cuồng. Ưng Dương Kỳ không tiến công về phía trước nữa, lập tức kết thành trận tuyến phòng ngự ngay tại chỗ chuẩn bị ngăn cản địch tấn công. O không ô, đêm tối khiến cho Thiết Huyết Trấn tấn công như vào chỗ không người, nhưng cũng khiến cho kỵ binh của Mịch Tử Âu tập kích bất ngờ có được thuận lợi vô cùng. Ánh lửa đã làm lộ rõ vị trí của Thiết Huyết Trấn, còn sâu trong bóng đêm mờ mịt một vạn thiết kỵ đang mang tới tàn sát âm thầm. Sự cảnh giác của phi tuyết và trực giác của Thiền Thủy Thanh trong giờ phút này đã phát huy ra tác dụng vô cùng to lớn. Bọn họ đã cảm nhận được lực tấn công của kỵ binh địch từ sau lưng sớm hơn một chút, kịp thời hạ lệnh cho quân mình chuyển công thành thủ. nhưng so với tốc độ nhanh chóng điên cuồng của kỵ binh địch vẫn còn hơi chậm. Bóng ma chết chóc trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, bao phủ toàn thân Thiền Thủy Thanh. Hắn biết Tiết Huyết Chấn đã gặp phiền phức lớn. O không ô, tiếng vó ngựa như giông tố nổi lên đã càng ngày càng rõ, mang theo ngọn lửa báo thù, hung hăng giận dữ. Chỉ cần nghe tiếng vó ngựa vang lên từng chập mạnh mẽ hữu lực, Thiền Thủy Thanh đã biết đó thực sự là một cánh quân tinh nhuệ. Đám kỵ binh của đợt công kích thứ nhất vừa xuất hiện trong tầm mắt, đất bằng đã nổi lên một trận cuồng phong rất lớn, khí thế sắc bén không gì ngăn nổi, từ phía sau thọc thẳng vào trận địa của Thiết Huyết Chấn còn đang bất ngờ chưa kịp đề phòng. Ưng Dương Kỳ vừa mới lập xong trận hình phòng ngự, lúc này bị kỵ binh địch điên cuồng tấn công, đánh cho tơi bời hoa lá. Dưới ánh lửa chiếu rọi, đám kỵ binh mang mặt nạ quỷ trông vô cùng hung tợn, lóe lên ánh mắt hung hãn của tử thần. Là quỷ kỵ binh của Mịch Tử Âu, Mộc Huyết kêu lên thất thanh. Ta thấy rồi, Thiền Thủy Thanh cũng hét to. Không ngờ tên này cũng tới tham gia náo nhiệt, vì sao sau lưng chúng ta lại không có người báo động. Mộc Huyết giận dữ hét. Đối với khả năng có thể bị địch tấn công ngược lại, Thiết Huyết Chấn cũng không phải không có đề phòng. Góc chuyện audio.com, e rằng cũng giống như chúng ta, trước đó bọn chúng đã tìm được điểm cảnh báo rồi đánh lén bất ngờ, không phải chỉ có kẻ tập kích doanh mới có thể tìm điểm báo động. Thiền thiếu, chuyện xảy ra đột ngột, chiến sĩ chúng ta không phòng ngự kịp thời, một khi để cho quân địch đột phá phòng tuyến sau lưng, đại quân ta sẽ lâm nguy. Lập tức truyền lệnh bảo người phía trước quay lại, chúng ta cùng nhau xông ra. Mộc Huyết kêu lên, không thể bỏ cuộc như vậy được. Thiền Thủy Thanh lớn tiếng phản đối. Giữa những tiếng động ầm ĩ trên chiến trường, Thiền Thủy Thanh nhìn chằm chằm kỵ binh địch đang tấn công. Tinh thần hắn lúc này không đặt trên người quân địch đang đánh lén, đầu óc như một cái máy xoay chuyển không ngừng, trong thời gian ngắn nhất nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra. Hiện giờ đường lui của Thiết Huyết Chấn bị tấn công, chẳng khác nào bị quân đế quốc Kinh Hồng bao vây trong khu vực lập doanh của chúng. Đây chính là nói đường lui đã bị cắt đứt, nếu để cho bọn chúng phá tan tuyến phòng ngự của Ưng Dương Kỳ, giết thẳng tới Thiết Huyết Chấn ắt sẽ gặp phải một trận thảm bại không thể nghi ngờ. Nhưng nếu triệu tập kỵ binh của Ba Kỳ trở về tấn công kỵ binh của địch có nghĩa là buông tha cho đại quân chủ lực 20 vạn của người đế quốc Kinh Hồng, tất cả kế hoạch toàn bộ trở thành uổng phí. Chuyện tệ nhất chính là kỵ binh của Mịch Tử Âu tuyệt đối là lão binh lão luyện xa trường. Bọn chúng tập kích bất ngờ, sĩ khí đang mạnh mẽ, quân sĩ đang đầy đủ sức lực mà Thiết Huyết Chấn đại chiến cả ngày, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Dưới tình huống như vậy, 3 vạn đại quân có thể chạy thoát ra khỏi trận kỵ binh của Mịch Tử Âu hay không, thật sự cũng rất là khó nói. Một khi không xông qua được, trái lại để cho người đế quốc Kinh Hồng có cơ hội nghỉ ngơi chấn chỉnh thi. Dù sao bọn chúng cũng còn 20 vạn đại quân, Thiền Thủy Thanh bỗng nhiên quay đầu kêu to. Tuyệt đối không thể gọi kỵ binh trở về, hiện tại ta ra lệnh cho các ngươi, tất cả chiến sĩ Ưng Dương Kỳ toàn bộ từ thủ trận địa, không thể để cho một tên địch nào vượt qua. Lệnh cho 3 kỳ còn lại, nhanh chóng đuổi giết đại quân đế quốc Kinh Hồng. Dạ, Mộc Huyết bất đắc dĩ kêu to. Tông Trác, ngươi mang 1.000 quân làm đội cảm tử sông lên, nhất định phải ngăn cản bước tiến của đối phương, ta cần thời gian để chấn chỉnh đội hình. Hiểu rõ, trong giờ phút này, thời gian chính là vàng bạc. Thiền Thủy Thanh đã hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm cho kế hoạch tiến hành thuận lợi. Cánh kỵ binh tập kích bất ngờ của Mịch Tử Âu, phải bị ngăn cản ở phòng tuyến hậu phương của hắn. Thiền Thủy Thanh hắn có thể chết, tất cả mọi người của Ưng Dương Kỳ có thể chết, nhưng đại quân đế quốc Kinh Hồng nhất định phải bị tiêu diệt, Lương Khâu Húc phải bị bắt, bởi vì đó là hy vọng cuối cùng để Thiết Huyết Chấn có thể rời khỏi đế quốc Kinh Hồng. Khi 2 vạn đại quân Thiết Huyết Chấn đang thoải mái chém giết đại quân đế quốc Kinh Hồng ở phía trước như chém chuối, tạo nên uy danh bất bại, hung hăng đà kích tâm lý quân địch, tạo ra điều kiện dẫn tới thắng lợi, các chiến sĩ Ưng Dương Kỳ một lần nữa lại phải gánh vác trọng trách bảo vệ phía sau cho quân ta. Đó là một sự thật vô cùng bất đắc dĩ, trong 3 cánh quân ít người nhất lại chiếm ưu thế lớn nhất. Góc chuyện audio.com. Cánh quân có nhân số nhiều nhất là đại quân đế quốc Kinh Hồng đang bị Thiết Huyết Chấn đuổi giết như chó nhà có tang, chỉ có thể chạy trối chết, không có đường đánh trả. Nhưng Thiết Huyết Chấn có được hơn 3 vạn người cũng đang bị 2 vạn kỵ binh của Mịch Tử Âu giết tới kêu khổ vang trời. Mặc dù tấn công ở sau lưng Thiết Huyết Chấn chỉ có 1 vạn kỵ binh, nhưng Ưng Dương Kỳ chỉ còn lại không tới 8.000 người, và lại đều là bộ binh. Nếu muốn ngăn cản và chống lại 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ của địch, nhất định phải trả một cái giá đắt với khá nhiều sinh mạng và máu đổ. 2 quân gặp nhau kẻ dũng thắng, trong trận chiến này, ý chí và lòng can đảm của các chiến sĩ đã thay thế hết thảy các kỳ mưu diệu kế, trở thành mấu chốt quyết định thắng bại. O không ô, sự khác nhau lớn nhất của quân bình thường và quân tinh nhuệ, rốt cục hoàn toàn lộ ra trong giờ phút này. Mặc dù gặp phải địch nhân đột kích nhưng các quân nhân Thiết Huyết Trấn vẫn không làm rối loạn trận tuyến của mình. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ nghe theo lệnh quan chỉ huy, nhanh chóng chuyển hướng, chĩa mũi mâu về phía địch nhân đang tấn công tới từ phía sau. Bản thân chiến sĩ quân đoàn Ưng Dương là chiến sĩ ưu tú, sau khi trải qua cuộc sống tù khổ sai một thời gian dài, thù hận đối với quân đế quốc Kinh Hồng mà bọn họ tích lũy không kém gì bất cứ quân nhân Thiết Huyết Trấn nào, mà lòng can đảm khẳng khái chịu hy sinh của bọn họ cũng không thua kém bất cứ ai. Đi theo Thiền Thủy Thanh chiến đấu được một thời gian dù không phải là dài, nhưng bọn họ cũng đã nếm được mùi vị ngọt ngào của tự do và chiến thắng, cũng cam tâm tình nguyện tiếp thụ sự chỉ huy của Thiền Thủy Thanh, vượt qua khó khăn gian khổ không hề hối tiếc. Khi cánh quỷ kỵ binh của đế quốc Kinh Hồng từng là thủ phạm gây nên thất bại cho quân đoàn Ưng Dương 2 năm về trước xuất hiện trước mặt bọn họ, dường như nỗi nhục 2 năm trước đang hiện ra trở lại trước mặt bọn họ. Nhưng lần này bọn họ không có sợ hãi kinh hoàng mà là tràn ngập lửa báo thù rừng rực cháy. Đối với bọn họ, đây đúng là cuộc chiến báo thù cho các chiến sĩ quân đoàn Ưng Dương. Tổng Trác đích thân dẫn dắt 1.000 chiến sĩ lao sơn doanh từ thủ phía sau phòng tuyến, bọn họ dùng thân thể của mình kết thành một bức tường bằng máu thịt ngăn cản bước tiến của kỵ binh địch. Gót sắt dẫm đạp điên cuồng, làm rung động cả một góc trời, máu tươi không ngừng bắn ra từ thân thể của các chiến sĩ lao sơn doanh, bọn họ giận đến mức trợn trừng hai mắt thà chết quyết không lùi nửa bước. Một tên kỵ binh đội mặt nạ quỷ tay cầm trường mâu thật dài đâm trúng thân thể một chiến sĩ lao sơn doanh trẻ tuổi. Chiến sĩ trẻ tuổi kia chỉ cười gằn nhưng không lùi mà lại tiến, mặc cho thân thể của mình bị trường mâu đâm xuyên qua, đồng thời dùng trường đao trong tay mình cắt đứt cổ họng đối phương. Khi mười mấy tên kỵ binh có ý muốn nhảy vọt qua bức tường ngăn cản bằng xương thịt của các chiến sĩ lao sơn doanh, bọn họ dùng trường mâu đâm xuyên bụng ngựa, xuyên cả kỵ sĩ, biến thành một sâu thịt nướng khổng lồ. Rất nhiều binh sĩ nhảy bổ tới, mặc cho khoái đao đối thủ chém vào ngực mình, sau đó ôm kẻ thù lăn xuống đất lăn thẳng vào đống lửa to tướng cách đó không xa. Nhưng nhiều binh sĩ khác đang bị kỵ binh của địch hung hăng tàn sát. Tổng Trác đã trúng một thương, mắt trợn tới nỗi rách khóe, gầm lên như sấm. Tử chiến không lùi, gocchuyenaudio.com. Tất cả các chiến sĩ đồng thời gầm lên. Tử chiến không lùi, các chiến sĩ đảm nhiệm trọng trách ngăn cản bước tiến của quân địch không tiếc trả giá thương tổn nặng nề, chặn đứng bước tiến của kỵ binh địch bắt bọn chúng phải dừng lại trước phòng tuyến của mình. Bọn họ đang vì Ưng Dương Kỳ mà tranh thủ thời gian quý báu để chiến hữu chấn chỉnh đội hình. Lúc này, tuyến phòng ngự các võ sĩ trọng trang bộ binh đã thành lập trở lại hoàn chỉnh, lại đảm nhiệm trọng trách thường đồng vách sắt của mình. Các trường mâu thủ đều lui lại phía sau, chĩa mũi mâu nhọn hoắt của mình về phía địch nhân. Dùng tính mạng đổi lấy được khoảng thời gian quý báu, Thiền Thủy Thanh bắt đầu chỉ huy quân mình ném rất nhiều đuốc về phía kỵ binh của địch, làm cho kỵ binh địch hỗn loạn, đồng thời cũng khiến cho mình có thể thấy được rõ ràng hơn về nhân số và hướng đi của địch. Từng cây đuốc được quăng lên không soi sáng trời đêm, ánh sáng dần lan về phía địch soi rõ tình hình, ánh mắt của Thiền Thủy Thanh không ngừng co rút lại. Gió đưa tới tiếng hét hò, còn có những bóng người còn đang khuất trong bóng đêm, đem lại cho Thiền Thủy Thanh một tin tức mơ hồ. Cánh quân này dường như chưa tới 2 vạn người, thân thể và tinh thần đồng thời kinh hãi, nhưng chỉ trong thoáng chốc Thiền Thủy Thanh đã lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn lạnh lùng nhìn về phía tiền phương đang huyết chiến, lặng yên suy nghĩ. Quỷ kỵ binh của Mịch Tử Âu rốt cục cũng đột phá được phòng tuyến của Tông Trác, vị trấn đốc cũ của Xích Dực trấn tử trận ngay tại chỗ. Vô số quỷ kỵ binh gào thét dẫm lên thi thể của 1.000 chiến sĩ lao sơn doanh, tiếp tục lao về phía trước phát động thế công linh hoạt sắc bén. Các chiến sĩ Ưng Dương Kỳ gào thét chống lại, vó ngựa điên cuồng va vào tường đồng vách sắt, đất bằng thoáng chốc dậy lên dông tố màu máu đỏ, biến thành con cuồng phong quét qua khắp cả đất trời, khiến người ta kinh hồn khiếp vía. Mộc Huyết toàn thân đẫm máu vọt tới. Thiền trấn đốc, địch nhân tấn công quá hung hăng lợi hại, chúng ta sắp sửa không chịu nổi. Đại chiến đã đánh 1 ngày 1 đêm, thể lực đã sa sút rất nhiều, chuyện này đã trở thành vấn đề lớn nhất của binh sĩ Thiết Huyết Trấn. Chỉ dựa vào ý chí, rốt cục bọn họ có thể ngăn cản được đối thủ trong bao lâu? Thiền Thủy Thanh lạnh lùng nói, chống không nổi cũng phải chống. Mộc Huyết, ngươi mang theo 100 huynh đệ, lập tức đốt lửa phía sau lưng phòng tuyến của Ưng Dương Kỳ, thành lập một tuyến phòng ngự bằng biển lửa, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để cho kỵ binh địch xông qua. Mộc Huyết kinh hoàng, Thiền Thiếu, ngươi điên rồi sao? Nếu làm như vậy, chúng ta không thể lui về phía sau, mà kỵ binh của ta cũng không có cách nào quay lại cứu chúng ta. Chúng ta không cần phải lui về phía sau, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta chính là tử chiến không lùi. Mà nhiệm vụ của Thiết Phong Kỳ chính là đánh bại quân chủ lực đế quốc Kinh Hồng, ép cho bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Cứ làm theo lệnh của ta, cho dù hôm nay Thiền Thủy Thanh ta và toàn thể tướng sĩ Ưng Dương Kỳ chết tại nơi đây, cũng tuyệt không hối hận. Mộc Huyết nghiến răng, hung hăng dậm chân một cái, hét lớn. Được, lão tử đi đây, con bà nó, lần này liều mạng với đám rùa đen kia. O không ô, bắt chước theo độc chiêu tổn âm đức của Bích Không Tình, rốt cục Thiền Thủy Thanh quyết định đánh một trận chiến tựa lưng vào biển lửa vô cùng tàn độc. Khóc chuyện audio.com, khi sau lưng bọn họ nổi lên biển lửa, ngay cả Chu Tử Xuân phụ trách chỉ huy quỷ kỵ binh tấn công nhìn thấy cũng phải giật mình kinh hãi. Quyết định của Thiền Thủy Thanh tất nhiên là hết sức tàn độc nhưng đã đánh trúng vào yếu điểm của quỷ kỵ binh trong giờ phút này, bất kể về lực chiến đấu, khí thế, binh chủng, nhân số, hay là phẩm chất binh sĩ, Thiết Huyết Trấn không hề thua kém đối thủ quỷ kỵ binh của đế quốc Kinh Hồng. Cái duy nhất mà họ thua kém đối phương chính là thời gian. Thế thắng của Thiền Thủy Thanh trong cuộc chiến tranh ở đế quốc Kinh Hồng đã hình thành, chuyện duy nhất có thể giúp cho người đế quốc Kinh Hồng vãn hồi bại cục chính là một vạn quỷ kỵ binh tập kích bất ngờ này. Nhưng cách làm đập nồi diêm thuyền của Thiền Thủy Thanh đã khiến cho hy vọng cuối cùng của quỷ kỵ binh hoàn toàn tan biến. Cho dù hiện tại bọn chúng có thể tiêu diệt tất cả chiến sĩ Ưng Dương Kỳ cũng không có cách nào dập tắt biển lửa trong thời gian ngắn để tập kích sau lưng Thiết Huyết Trấn. Mà giờ phút này, đại quân đế quốc Kinh Hồng đã không thể nào chống nổi. Lương Khâu Húc rút lui, Thiết Huyết Trấn tập kích bất ngờ đã khiến cho sĩ khí của đại quân đế quốc Kinh Hồng rơi xuống tới mức thấp nhất. Dưới tình huống như vậy, trận chiến đánh tan tác hoàn toàn đại quân của địch mà Thiền Thủy Thanh chờ đợi từ lâu đã xuất hiện ra. Một khi xuất hiện tình huống toàn quân tan rã, bại thế của người đế quốc Kinh Hồng đã định, thần tiên cũng khó cứu. Ôi, rốt cục Chu Tử Xuân cất tiếng thở dài bất đắc dĩ. Sự quyết đoán vô cùng lãnh khốc của Thiền Thủy Thanh, tinh thần chiến đấu dũng cảm kiên cường của các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn còn có đấu pháp bất chấp tính mạng của họ đã làm cho Chu Tử Xuân mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên hắn vẫn hạ lệnh. Toàn quân không cần nóng lòng tấn công, chuẩn bị tiêu diệt quân đối thủ đang bị ngăn cách ngay tại chỗ. Thiền Thủy Thanh nhất định có mặt trong cánh quân này, nếu không bọn chúng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cho dù đại quân đế quốc Kinh Hồng ta bị tiêu diệt toàn quân ít nhất, ta cũng phải lấy đầu Thiền Thủy Thanh hắn để an ủi trăm vạn sinh linh đế quốc Kinh Hồng đã phải chết đi vì hắn. O không ô, sự xuất hiện của Mịch Tử Âu suýt nữa đã trở thành bàn đạp cho người đế quốc Kinh Hồng lật ngược tình thế. Nhưng Thiền Thủy Thanh đã dám dựa vào sự quyết đoán của mình mà ngăn cản thế công của đối thủ bên ngoài phòng tuyến lửa. Hiện tại trên toàn chiến trường, có thể nói là Thiết Huyết Trấn đang đè đầu quân đế quốc Kinh Hồng mà đánh. Đại quân đế quốc Kinh Hồng đã hoàn toàn tan rã lòng quân, không còn ý chí chiến đấu, cục diện tan tác đã hình thành. Chuyện Thiết Huyết Trấn cần làm bây giờ là đuổi giết, chia cách, bao vây, tàn sát con mồi. Nhưng ở mé nam chiến trường, các chiến sĩ của Ưng Dương Kỳ đang phải kiên cường khổ chiến. Quỷ kỵ binh của Mịch Tử Âu vốn là do chiến sĩ tinh nhuệ của Hàn Phong Quan tạo thành, bọn chúng là lão binh của quân biên giới lão luyện xa trường, trước đó là công thần đã từng đánh bại quân đoàn Ưng Dương, phục kích quân đoàn Bạo Phong, là cánh quân có sức chiến đấu gần như mạnh nhất trong quân đế quốc Kinh Hồng. Bọn chúng tấn công hung hăng cuồng bạo, linh hoạt, sắc bén như sấm chớp, càn quét như cuồng phong. Góc chuyện audio.com. Sau khi thấy tuyến phòng ngự lửa đã được hình thành, không thể xuyên phá nhanh chóng được nữa, Chu Tử Xuân lập tức thay đổi đấu pháp, biến đột phá thành càn quét, bắt đầu triển khai tàn sát các chiến sĩ phòng ngự của Ưng Dương Kỳ. Nếu nói thế công ban ngày của quân đế quốc Kinh Hồng như cơn thủy triều hung hăng mạnh mẽ, vậy thế công của quỷ kỵ binh buổi tối lại nhanh nhẹn, sắc bén như một ngọn thương. Mặc dù thủy triều mạnh mẽ hung hăng, nhưng con đập vẫn có thể ngăn cản được, nhưng nếu gặp phải ngọn thương cứng rắn tấn công, vậy khó mà tránh khỏi thương tổn. So ra các chiến sĩ Ưng Dương Kỳ đã đánh tới mỏi gối chồn chân, có thể chống lại thế công của 10 vạn đại quân địch nhưng rất khó chống đỡ thế công của 1 vạn quỷ kỵ binh này. Mặc dù Thiền Thủy Thanh đã lệnh cho quân mình kết thành tuyến phòng ngự ngay tại chỗ, và lại còn là viên trận phòng ngự có độ dẻo dai rất cao. Nhưng yếu quyết cơ bản trong chiến trận là một điểm bị phá, toàn tuyến thất lợi. Tính trên toàn cuộc Ưng Dương Kỳ không bị phá, nhưng tính trên chiến trường cục bộ, viên trận phòng ngự của Ưng Dương Kỳ đang lâm vào tình cảnh vô cùng nguy ngập. Không chỉ là bị phá một điểm, trên thực tế ở nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện nhiều lỗ thủng lớn. Chu Tử Xuân bố trí chiến thuật tấn công cho quỷ kỵ binh vô cùng giảo hoạt, hắn không cho quân mình cường công viên trận, mà đổi chiến thuật trở thành cưỡi ngựa bắn cung tấn công từ xa. Giữa cơn mưa tên dày đặc ào ào chút xuống, thỉnh thoảng còn có mấy chục tên kỵ binh đột nhiên tăng tốc vọt nhanh về phía trước, phóng thương trong tay về phía tuyến phòng ngự của đối phương. Một ít kỵ binh sử dụng vũ khí hạng nặng lại dùng phương thức vô cùng đơn giản cường công tuyến phòng ngự của đối phương. Thường là một lang nha bổng nện xuống, binh sĩ giữ trọng thuẫn bị đánh mạnh tới nỗi đứt gân gãy xương, bay ngược về phía sau. Cứ tấn công liên tục như vậy, tuyến phòng ngự bên ngoài của Ưng Dương Kỳ đã dần dần suy yếu. Lúc này, Chu Tử Xuân bắt đầu tổ chức lại nhân mã, chuẩn bị tiến hành cường công vào chỗ yếu trên tuyến phòng ngự của Ưng Dương Kỳ. Một khi 3.000 kỵ binh cường công đột phá xuyên vào tới trung tâm vòng phòng ngự của Ưng Dương Kỳ, ắt sẽ chia cắt vòng phòng ngự ra làm hai phần không thể hỗ trợ cho nhau. Một khi thực hiện chuyện này thành công, coi như Ưng Dương Kỳ chỉ có kết cục là bị tiêu diệt toàn quân. Thiền Chấn Đốc, bọn chúng muốn đột phá. Mộc Huyết điên cuồng gào to, trường mâu trong tay múa ra một mảng sáng màu máu đỏ. Thiền Thủy Thanh như không nghe thấy, hắn đưa mắt nhìn đội hình kỵ binh ở xa xa, đôi mắt ngày càng trở nên sáng rực. Làm sao bây giờ? Mộc Huyết nôn nóng thúc giục, hắn đang hết sức khẩn trương. Chờ một chút, Thiền Thủy Thanh nói. Cái gì? Mộc Huyết ngẩn người. Thiền Thủy Thanh lẩm bẩm, Mịch Tử Âu không có ở đây. Chắc chắn hắn không có ở đây. Ngươi đang nói gì vậy? Hiện tại quỷ kỵ binh đang ở trước mặt chúng ta, vì sao hắn lại không có trong đó? Câm miệng, Thiền Thủy Thanh trầm giọng. Nhân số không đúng, đối phương không có tới 2 vạn người, chỉ huy cũng có vấn đề, đấu pháp quá bảo thủ, đây không phải là phong cách của Mịch Tử Âu. Mịch Tử Âu nhất định không có ở đây. Ngươi còn bảo thủ sao? Mộc Huyết gần như sắp khóc. Bọn chúng sắp đột phá, trước hết hãy nghĩ cách đối phó. Nếu như Mịch Tử Âu có ở đây, bất kể chúng ta có làm gì, trận chiến này chúng ta cũng chết chắc. Gocchuyenaudio.com. Tên khốn này có tầm nhìn sắc bén, nếu như ngươi đã xem qua chiến tích của hắn, ngươi sẽ phát hiện ra rằng sở trường lớn nhất của Mịch Tử Âu chính là lúc nào cũng có thể tìm ra điều gì đó thật sự quan trọng dựa vào những biến hóa trên chiến trường, năng lực ứng biến trên chiến trường của hắn tuyệt đối không kém gì ta. Sở dĩ ta nói đối phương đánh quá bảo thủ là bởi vì cho tới bây giờ, đối phương vẫn chưa xác định được ta ở đâu. Nếu như có Mịch Tử Âu ở đây, hẳn là hắn bằng vào năng lực căn cứ vào sự chỉ huy trên chiến trường của đối phương, sẽ nhanh chóng phát hiện ra trung tâm chỉ huy của ta, sau đó tổ chức cường công. Nhưng ngươi nhìn xem, hướng mà đối phương chuẩn bị cường công đột phá lại là nơi phòng ngự yếu ớt nhất trong phòng tuyến, mà không phải là phương hướng của ta, chuyện này có nghĩa là bọn chúng không biết được vị trí cụ thể của ta. Hãy nhớ lại trận chiến bên bờ sông Tiểu Lương, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Mịch Tử Âu đã vọt tới gần nghĩa phụ của ta, bắn ra mũi tên chí mạng kia. Hắn luôn có thể nhanh chóng tìm được mục tiêu mà mình cần tấn công. Nói tới đây, thậm chí trong giọng của Thiền Thủy Thanh xuất hiện vẻ hưng phấn. Nhưng hiện giờ hắn không có mặt ở đây, vậy chúng ta vẫn còn có một cơ hội. Mặc dù đây là lần đầu tiên Thiền Thủy Thanh và Mịch Tử Âu giao thủ, nhưng vì trước kia Mịch Tử Âu bắn ra một mũi tên khiến cho Liệt Cuồng Diễm chết đi, nên Thiền Thủy Thanh chưa bao giờ bỏ qua chuyện tìm hiểu về tên Mịch Tử Âu này. Nghe nói rằng độc kế làm hại mình phải chạy vào đầm lầy Thâm Nguyên, bôn 3.000 dặm chạy trốn sự truy đuổi và tiêu diệt của địch chính là do Mịch Tử Âu đưa ra. Nếu quả thật là như vậy, tâm kế của tên Mịch Tử Âu này rất cao, mà trong kiếp sống chinh chiến xa trường của hắn, hết 8 phần 10 chiến dịch của hắn là đánh bôn tập chiến. Yếu tố đầu tiên của bôn tập chiến chính là trong quá trình tấn công, lập tức tìm kiếm mục tiêu trọng điểm có giá trị để tấn công. Mà những chiến dịch Mịch Tử Âu đã từng đánh qua, xác suất bắt được hoặc giết chết địch thủ thành công lên tới một nửa, thật là kinh khủng. Nói cách khác, chỉ cần hắn chỉ huy đánh bất ngờ ít nhất phải tiến hành khi khả năng đánh hạ được địch thủ là một nửa. Chuyện này có nghĩa là năng lực quan sát chiến trường và nắm bắt thời cơ của Mịch Tử Âu vô cùng nhạy bén. Thân là một trong kinh hồng tứ tuyệt, năng lực tìm kiếm quan chỉ huy của địch, tìm kiếm trung tâm chỉ huy của địch trên chiến trường của Mịch Tử Âu chính là căn cứ lớn nhất để hắn trở thành mãnh tướng dưới tay Cô Chính Phàm. Nhưng hiện tại, dù rằng Chu Tử Xuân đã chỉ huy tiến thoái đúng cách, nhưng Thiền Thủy Thanh tuyệt đối có thể khẳng định rằng Mịch Tử Âu không có ở đây. Nếu không, trọng tâm mà kỵ binh của địch công kích phải là vị trí hiện tại của Thiền Thủy Thanh hắn mới phải. Mà nếu không có ở đây, vậy hắn ở đâu? Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, chắc chắn là Mịch Tử Âu đi cứu Lương Khâu Húc. Trong lòng Thiền Thủy Thanh cảm thấy nặng nề, có vẻ Mịch Tử Âu đã nhìn thấu kế hoạch của hắn. Hắn cũng lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào, chắc chắn là Mịch Tử Âu đã mai phục trong góc tối từ sớm, căn cứ vào hành động chỉ huy của Thiền Thủy Thanh hắn mà đoán ra được sự tồn tại của đại quân lính đánh thuê. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lúc này Thiền Thủy Thanh cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, đợt cường công do Chu Tử Xuân tổ chức đang sắp sửa xung phong. Nhìn 3.000 quỷ kỵ binh kia, ánh mắt của Thiền Thủy Thanh bỗng nhiên trở nên sáng rực như ánh mặt trời, hắn cao giọng quát vang. Mộc Huyết, có, quan chỉ huy của quỷ kỵ binh nhất định là trợ thủ của Mịch Tử Âu. Hắn không tìm được ta ở đâu, nhưng ta đã tìm ra được hắn ở đâu. Chuẩn bị giải tán đội hình, dẫn huynh đệ theo ta xông ra. Lần này, mọi người có thể sống sót hay không, vậy phải xem có thể xử lý được quan chỉ huy của chúng hay không. Dạ, Mộc Huyết cao giọng đáp, sự chênh lệch về năng lực của quan chỉ huy hai bên trong giờ phút quan trọng này đã trở thành căn cứ để xem bên nào có thể sinh tồn. Khi Chu Tử Xuân không thể tìm được tung tích của Thiền Thủy Thanh trong thời gian ngắn nhất, Thiền Thủy Thanh đã tranh trước một bước, dứt khoát phát động tấn công vào trung tâm chỉ huy của quỷ kỵ binh. Nếu Mịch Tử Âu đã không có ở đây, bản thân Thiền Thủy Thanh sẽ dùng tới sở trường của Mịch Tử Âu hắn. Cho dù là sử dụng sở trường của người khác, Thiền Thủy Thanh cũng không cam lòng thua sút, lần này hắn muốn dùng đấu pháp sở trường của Mịch Tử Âu đánh bại quân của Mịch Tử Âu. O không ô, giết, chiến đao Thiền Thủy Thanh múa tít chém ra một chiêu Thiên Nhân Trảm. Là truyền nhân duy nhất của Thiên Nhân Trảm, mặc dù xưa nay hiếm có cơ hội đích thân ra trận, nhưng một khi ra trận, Thiền Thủy Thanh vẫn như một con mãnh hổ hung hăng xông lên tuyến đầu. Ánh lửa chập chờn chiếu rọi bóng hắn kéo dài, trong tiếng vó ngựa rền vang, Thiền Thủy Thanh làm dấy lên một trận cuồng phong, đao pháp Thiên Nhân Trảm của hắn vẽ ra từng cơn lốc xoáy. Thiền Thủy Thanh một mình một ngựa dẫn đầu, chiến đao trong tay hắn xuất ra khí thế mênh mông hùng hậu, khiến cho bầu máu nóng của các chiến sĩ Ưng Dương Kỳ sôi trào trong lồng ngực từng người. Các chiến sĩ Ưng Dương Kỳ theo sát sau lưng hắn, được quan chỉ huy của mình dẫn đầu xông trận khiến cho sĩ khí của bọn họ dâng lên cao ngất, ai nấy đều dốc hết toàn lực của mình khởi xướng phản công về phía quỷ kỵ binh. Quỷ kỵ binh có nằm mơ cũng không ngờ trong giờ phút này đối phương còn dám khởi xướng phản công. Lúc này trận chiến trở thành dùng mạng đổi mạng, ánh đao lấp loáng như sóng biển ngập trời, khí thế mạnh mẽ lôi đình tạo nên một mảng mưa máu gió tanh trong trận quỷ kỵ binh. Chiến đao của Thiền Thủy Thanh lúc này như trở nên giận dữ điên cuồng, múa ra một vòng sáng đầy chết chóc. Hắn đi tới đâu, những mẩu tay chân cụt tung bay khắp không trung tới đó như những cánh hoa vương vãi, mưa máu bay bay, cảnh tượng trông hết sức thê lương thảm thiết khiến người kinh hãi. Cách đó không xa, tên quan chỉ huy quỷ kỵ binh đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn về hướng này, hiển nhiên là sợ hãi trước sự phản công điên cuồng mạnh mẽ của đối phương. Thiền Thủy Thanh không biết hắn là ai, nhưng Thiền Thủy Thanh biết nhất định hắn là quan chỉ huy của cánh quỷ kỵ binh này. Chiến đao chỉ xéo, hàn quang lạnh lẽo phá tan bóng đêm đen, khiến cho tầm nhìn của Chu Tử Xuân trở nên mờ mịt. Phi tuyết xông lên, phi tuyết hí lên một tràng dài. Tiếng hí này đã hiển lộ ra phong thái đặc thù chỉ có Thiên Tông Mã Vương mới có, khiến cho tất cả chiến mã của quỷ kỵ binh kinh sợ, đồng thời lui lại vài bước. Một kẽ hở lập tức hiện ra trong đội hình của quỷ kỵ binh. Gocchuyenaudio.com, Thiền Thủy Thanh một lần nữa chứng tỏ cho mọi người, năng lực nắm bắt thời cơ chiến đấu của mình không kém gì đối thủ, cho dù là kẻ mang tới phiền phức cho hắn là Mịch Tử Âu. Ánh sáng trắng như tuyết lạnh lẽo quét ngang trời, đó là phi tuyết đang bay giữa thiên quân vạn mã, toát ra khí thế đặc biệt của thần mã. Nó phóng qua đầu quỷ kỵ binh, rơi xuống sau lưng địch. Thiền Thủy Thanh xoay đao chém ngược về, khiến cho cả đầu và mặt nạ quỷ của một tên quỷ kỵ binh bay ra xa. Trên mặt tên quỷ kỵ binh còn mang theo vẻ ngơ ngác không tin, sau đó rơi xuống đất lăn lông lốc. Rất nhiều võ sĩ trường mâu của Ưng Dương Kỳ điên cuồng xông tới, Mộc Huyết quát to. Thi Thành, dẫn người của ngươi thủ vững cánh trái. Thiều Phi Chí, dẫn người của ngươi thủ vững cánh phải. Các huynh đệ Lao Sơn Doanh, tất cả theo ta, đi giết quan chỉ huy của địch. Lúc này, bên cạnh Chu Tử Xuân chỉ có mấy chục tên kỵ binh, gần 2.000 chiến sĩ Lao Sơn Doanh điên cuồng xông về phía hắn. Mặc dù quỷ kỵ binh ở hai cánh trái phải đồng thời lui về cứu viện quan chỉ huy của mình, nhưng trong giờ phút này, ai nhanh chân hơn một bước người đó có thể giành được thắng lợi. Phi tuyết nhanh như chớp phi về phía Chu Tử Xuân, phía sau Thiền Thủy Thanh chỉ còn lưa thưa mười mấy chiến sĩ Ưng Dương Kỳ cố gắng đuổi theo, nhưng Thiền Thủy Thanh không hề cảm thấy sợ hãi. Lúc này hắn như được linh hồn liệt cuồng diễm nhập vào thể xác Thiên Nhân Trảm đại triển thần uy, đi đến bất cứ chỗ nào, không ai có thể ngăn cản được. Đối mặt thế công mạnh mẽ như cơn lũ của đối phương, Chu Tử Xuân cau mày lại. Giết, Chu Tử Xuân ngửa mặt lên trời giống giận, chiến đao trong tay vẽ ra trong không trung một vòng sáng rực. Trong giờ phút này, dũng cảm tiến lên mới là sinh cơ duy nhất. Phía sau hắn lập tức xuất hiện hai mươi mấy tên quỷ kỵ binh hung hăng xông tới, quyết ngăn chặn đội cảm tử do Thiền Thủy Thanh đang dẫn đầu. Hai luồng sức mạnh hùng hậu va chạm thật mạnh vào nhau, giữa trận tiền giấy lên một làn sóng tử vong giận dữ. Khí thế hùng hồn cùng với máu thịt toát ra tạo nên một cảnh tượng thê lương thảm thiết không khác gì địa ngục. Giết, Thiền Thủy Thanh gầm to giận dữ, khoái đao múa như điên, chém ngang thân một gã quỷ kỵ binh đang lao tới, khiến cho thân thể gã đứt đôi văng ra, máu thịt ruột. Theo đó tung bay tán loạn, mười mấy chiến sĩ Ưng Dương Kỳ theo sau đồng thời quấn lấy địch nhân, hỗn chiến với quỷ kỵ binh cố gắng cầm chân bọn chúng. Ngay lập tức Thiền Thủy Thanh vọt tới trước mặt Chu Tử Xuân. Keng một tiếng giòn tan. Đó là tiếng va chạm giữa chiến đao của Thiền Thủy Thanh và Chu Tử Xuân, hoa lửa bắn ra tung tóe, cả hai đều cảm nhận được kình lực hùng hậu kinh người từ đao đối phương truyền tới. Ánh mắt Chu Tử Xuân chợt co rút lại, ngươi là Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh hừ lạnh một tiếng, nhưng ngươi không phải là Mịch Tử Âu, ta là phó tướng của Mịch tướng quân, Chu Tử Xuân. Chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, nếu Mịch tướng quân tới đây, ngươi chết chắc rồi, vì hắn không tới cho nên sau này không còn cơ hội nữa. Giống, Chu Tử Xuân điên cuồng giống to, tên này đã nhiều năm là phó tướng đi theo cạnh Mịch Tử Âu, cũng có tinh thần liều mạng và nỗi kiêu ngạo của riêng mình. Hắn giống dài một tiếng, chiến đấu trong tay xuất ra một chiêu nhanh như chớp. Lúc này, chiến sĩ hai bên không hẹn mà cùng nhau dừng tay không đánh nữa, quan sát thủ lĩnh của mình quyết đấu với đối phương. Góc truyện audio.com, khoái đao Chu Tử Xuân như điện, chiến đao của Thiền Thủy Thanh như lôi, lúc này lôi và điện gặp nhau, làm nảy sinh ra mưa gió thét gào giận dữ. Trong khoảnh khắc hai chiến mã nhanh như chớp giao nhau, Thiền Thủy Thanh ghìm cương vỗ nhẹ phi tuyết đột một giơ vó sau đá thật mạnh vào bụng chiến mã của Chu Tử Xuân, khiến cho chiến mã của hắn phải phun máu miệng. Chu Tử Xuân không ngờ đối phương còn có chiêu ấy, vội nhanh chóng nhảy xuống chiến mã. Nhưng người hắn còn ở trên không, vó phi tuyết đã nhanh chóng đá trúng vào ngực hắn, giống như một thanh thiết côn hung hăng nện mạnh mấy chiếc xương ngực của Chu Tử Xuân lập tức gãy vụn. Thiền Thủy Thanh quành đầu ngựa lại, chiến đấu múa tít trên không, chém rơi hai tên quỷ kỵ binh đang cấp tốc xông tới cứu chủ. Gót sắt của phi tuyết dẫm mạnh nhắm vào đầu Chu Tử Xuân đang nằm dưới đất, gương mặt vốn kiên cường dũng mãnh của hắn lúc này lộ ra vẻ hoàn toàn tuyệt vọng. Phập, gót sắt của phi tuyết dẫm trúng vào cổ họng Chu Tử Xuân, hắn né khỏi đầu, nhưng không né được cổ họng. Máu tươi lập tức phun ra như suối, Chu Tử Xuân lăn lộn trên mặt đất vài cái, rốt cục cũng nhắm mắt xuôi tay. Thiền Thủy Thanh lớn tiếng thét to. Chu Tử Xuân đã chết, chúng ta đã thắng. Giống, tất cả chiến sĩ Ưng Dương Kỳ đồng thời phát ra tiếng hò reo phấn khởi. Chúng ta đã thắng, tiếng hô này đã hoàn toàn phá hủy lòng tin của quỷ kỵ binh. O không ô, nơi chân trời xa xa, dần dần hé lên vài tia nắng dương quang. Sau khi chứng kiến một trận chiến vô cùng thảm khốc của con người trên mặt đất, vầng trăng trung thu cũng phải run rẩy trốn vào sau những tầng mây u ám, không dám hiện thân. Khắp trên mặt đất đều là máu tươi chảy tràn, hình thành một đầm lầy màu đỏ máu. Hàng ngàn rãnh máu tươi chảy xuống sông Lệ, khiến cho cuối nguồn sông Lệ nhiễm đỏ máu tươi trong phạm vi hàng chục dặm. Người vẫn còn đang đứng reo mừng thắng lợi trên mảnh đất này, chính là tướng sĩ Thiết Huyết Trấn. Cuối cùng sau khi chiến đấu gần một ngày một đêm liên tục không nghỉ, bao gian lao vất vả đã đổi được một chiến thắng huy hoàng. Trong trận chiến này, đại quân chủ lực của đế quốc Kinh Hồng hoàn toàn tan tác, rất đông binh sĩ bị đuổi chạy khỏi chiến trường, lưu lạc trong vùng hoang dã. Khắp trên chiến trường, ngoại trừ chiến sĩ Thiết Huyết Trấn mặt đầy mệt mỏi nhưng hưng phấn đang dương cao chiến kỳ rách nát, chỉ còn lại thi thể ngổn ngang, liếc mắt nhìn qua không biết đâu là cuối. Một ngọn núi thi thể đứng sừng sững vút cao, trên đó đầy những cánh tay, chân người, những mảnh xác ngựa. Khiến cho người ta nhìn thấy phải giật mình kinh sợ. Hàng trăm hàng ngàn con quạ kên kên, diều hâu bay vòng khắp trên bầu trời, đưa mắt nhìn thức ăn ngổn ngang dưới đất mà thèm nhỏ dãi. Rất nhiều xác chết dạt vào bờ sông, khiến cho dân cư trong vùng này trong vòng mấy tháng không dám ăn tôm cá dưới sông. Khách chương.